chương 1285, chuông vàng hộ thể. Sáu vô sương không hề động đậy, ánh sáng ngũ sắc tập hợp xung quanh người của nàng ta, tạo thành một lá chắn ngũ sắc. Ánh sáng kiếm dài 10 trượng chém thẳng lên lá chắn ánh sáng ngũ sắc, nhưng không thể phá tan. Không chỉ không thể phá, còn bị chấn ngược trở lại. Ánh sáng kiếm 10 trượng lập tức tan biến. Vô Niệm lại phun máu, lần nữa bay ngược ra xa. Tới khi rơi xuống đất, hắn tiếp tục lùi về sau 4-5 bước. Mỗi bước lùi đều để lại dấu chân rất sâu. Cánh tay cầm kiếm trước đó cũng bè bét máu. Còn về thanh kiếm của hắn, đã sớm bị bay ra khỏi sàn đấu. Từ khi ánh sáng kiếm tan biến và bị chấn động bay ra xa. Mạnh thiệt! Mạnh thiệt! Đây cũng là câu mà các đệ tử trong hội trường đang lẩm bẩm. Vô Niệm với thần lực bám sinh dùng liên tiếp 2 chiêu lớn vẫn không làm gì được Sở Vô Sương. Là cái thuộc tính gì? Triệu Bân là người khác biệt nhất. Hắn đang nghiên cứu 2 thuộc tính còn lại. Không phải chưa từng gặp người có nhiều loại thuộc tính, nhưng người có 5 loại thuộc tính bám sinh thì vẫn là lần đầu tiên. Tới giờ hắn vẫn chưa nhìn ra được 2 thuộc tính còn lại. Vậy thì nó phải là sức mạnh hiếm gặp tới mức độ nào? Chém nhẹ nhuệ khí của nhau cũng tốt. Nguyệt Thần khoan thai nói, độc thoại, đương nhiên Triệu Bân không nghe. Thực lực của Triệu Bân nàng vô cùng rõ, thực lực của Sở Vô Sương nàng cũng thấy rõ ràng. Hai yêu nghiệt này nếu thật muốn đấu nhau, tỷ lệ thắng 5 năm, cho dù ai thắng cũng là một loại rèn luyện. Hai tay Tiểu Vô Niệm kết ấn, lại thay đổi đại chiêu. Nhưng nghe thấy một tiếng vù lớn trên bầu trời, ngưng luyện ra một tòa bảo tháp. Là bảo tháp hư ảo, tạo nên bí thuật. Trên khắc rất nhiều đường vân cổ xưa. Lăng Thiên hạ xuống, bao trùm Sở Vô Sương bên trong. Phong! Tiểu Vô Niệm há miệng hét lên, ấn quyết trong tay lại thay đổi. Bảo tháp vù vù rung rẩy, bên trong sấm chớp rền vang, còn có ngân quang bắn ra 4 phía, sức mạnh tận diệt. Ngoài trừ cái này chính là một loại vân chú tạo thành dây xích phù văn, khóa tay chân Sở Vô Sương. Giống như là dây hàng băng. Không chỉ có sức mạnh phong cấm, còn có thể hút cắn khí huyết của Sở Vô Sương. Pháp này là vô dụng với ta. Sở Vô Sương nhàn nhạt nói, lời còn chưa dứt, lại thấy một đường kiếm khí ngũ sắc nhẹ nhàng tách rời bảo tháp. Vô Niệm lại bị cắn trả, phun một lần máu nữa. Chưa chờ hắn đứng vững, một đường kiếm ngũ sắc chém tới đối diện. Chung dặn hổ thấy. Vô Niệm đứng yên trên đất, một miệng chuông lớn màu vàng bao trùm lấy hắn ta. Miệng chuông màu vàng này làm trưởng lão tại đây nhìn sáng mắt. Kia không phải là chuông chân chính, cũng chỉ là bí pháp. Cũng là một loại phòng ngự có thể nói là tuyệt đối. Về mặt ý nghĩa, nhất định thì mạnh hơn thiên can hộ thể. Điểm khác nhau, thiên can hộ thể tự mang theo lực đàn hồi đáng sợ. Nhưng nếu bàn về phòng ngự, hay là chuông vàng hộ thể, đồng cấp tiên có người có thể đánh vỡ. Vì vậy nói, nếu Vô Niệm, tu loại này cũng là người được chọn tốt nhất của tiền phong nhục thuẫn, còn thích hợp hơn so với mang đằng. Chỉ một cái chuông vàng hộ thể, cơ bản liền có thể chống lại tất cả thương tổn. Đánh ngầu với mang đằng. Chỉ có điều loại bí pháp này sớm thất truyền. Không ngờ, cái tên tiểu đầu trọc này cuối cùng cũng được chân truyền. Quả thật là đại vận khí. Đừng nói những đệ tử khác, ngay cả Triệu Bân thấy cũng là lóe sáng. Quả thật là một bí pháp tốt. Đang nói chuyện, kiếm khí ngũ sắc kia đã giết tới. Không có gì kiên cố mà không phá nổi. Chuông vàng hộ thể trước mặt kiếm khí ngũ sắc của nàng ta chính là một vật trưng bày. Một kiếm trực tiếp đánh bể, ngay cả Tiểu Vô Niệm cũng là bị xuyên thủng. Cánh kia không biết bao nhiêu người nhìn âm thầm nuốt nước miếng. Là chuông vàng hộ thể, phòng ngự tuyệt đối. Vậy mà lại bị một đường kiếm khí trực tiếp đánh thủng. Kiếm quay lại đây. Vô Niệm đưa tay ra. Kiếm bạc đã bay ra khỏi chiến đài, lại bị hút ngược vào tay. Không đợi hắn thở dốc, Sở Vô Sương lại xuất ra một đường kiếm khí ngũ sắc, quý dị hơn so với 2 đường trước. Một đường kiếm khí ngũ sắc, chia thành 5 đường, màu sắc đều khác nhau. Vô Niệm nâng kiếm, dùng hết sức, múa kiếm gãy để phòng ngự. Một chuỗi tiếng va chạm kim loại vang lên. 5 đường kiếm khí, giống như có linh tính. Trên đài chiến đấu, huyết quang xuất hiện. Là máu của Vô Niệm. Cho dù phòng ngự ra sao, thì vẫn bị năm đường kiếm khí đáng sợ vạch ra từng dụng máu. Mỗi một vết kiếm đều có ánh sáng ngũ sắc xung quanh, hóa giải tinh khí, khiến cho vết thương không những không khép lại, còn ngày một khuếch tán, kiếm ý xâm nhập vào cơ thể. Mọi người không gặp, không ngờ nha đầu lại mạnh vậy. Lão Trần Quyền sụp sịch, ngay cả ông ta cảnh giới địa tạng cũng tặc lưới không thôi. Nàng ta có phải có năm loại thuộc tính này không? Triệu Bân liếc mắt. Có thể nhìn ra, chứng tỏ là người không ngu. Lão Trần Quyền khoan thay. Ngoại trừ Thủy Mộc Phong, hai cái còn lại là gì? Còn quỷ mới biết được. Lão Trần Quyền nhún vai. Ngay cả ông cũng không biết hả? Toàn bộ đây hả? Chỉ ba người biết hai cái loại thuộc tính kia. Lão Trần Quyền uống ực một hớp rượu. Lại, Đại Hạ Hồng Uyên, Đại Hạ Hồng Tước, Nữ Xoay Xích Diễm. Triệu Bân không khỏi nhếch miệng. Đây cũng có phần quá cơ mật. Lẽ nào ngay cả phụ mẫu Sở Vô Sương cũng không biết hai loại thuộc tính. Nhà đầu này chỗ dựa rất là lớn. Lớn sao? Bí mật. Lão Trần Quyền hơi thâm trầm vuốt râu. Triệu Bân hít sâu một hơi, chớp mắt liền muốn lấy ra một cây gậy, chọc vào cái người này hai cái. Đúng là thừa nước đục thả câu, ăn nói vòng vo. Lúc hai người nói chuyện, Vô Niệm lại phun máu. Kiếm khí một phân thành năm, quả thật là ác liệt vô cùng, nhằm vào Vô Niệm, toàn thân trong vùng máu. Tiểu đầu trọc đủ kiên trì, cứng rắn chống lại không đầu hàng. Đừng có đánh nữa! Tô Vũ không nhìn nổi kêu lên. Đây rõ ràng không phải là tỷ thí, mà là một người đơn phương bị đánh. Từ đầu tới cuối, không thấy Sở Vô Sương di chuyển bước chân, trực tiếp treo Tiểu Vô Niệm lên đánh. Đồ nhi, đủ rồi! Sư phụ Vô Niệm cũng đứng lên. Không thể lại để Vô Niệm đánh nữa, đánh tiếp sẽ tổn lấy căn cơ. Sở Vô Sương không phải là đệ tử bình thường, kiếm khí của nàng cũng không phải kiếm khí bình thường, là tự mang kiếm uy. Hơn nữa, còn có kiếm ý đáng sợ, xâm nhập thể phách. Vết thương chính là căn cơ của võ đạo. Phá cho ta! Đáp lại Tô Vũ, và sư phó là một tiếng gầm của Vô Niệm. Tên tiểu đầu trọc này quá thật nổi bật. Đã động vào cảm pháp kiếm quyết, lại là một kiếm càn quét năm kiếm khí. Vì thế, hắn cũng phải trả một cái giá vô cùng thảm. Một cánh tay rụ xuống, suýt nữa là tàn phế. Không phải đối thủ của ta, sớm xuống đài đi. Sở Vô Sương khẽ hé môi. Ta còn chưa đánh đó. Tiểu Vô Niệm che bá vai, cũng là một kẻ quật cường. Không tự lượng sức. Sở Vô Sương đã mất kiên nhẫn, cũng thay đổi phong cách. Kèm theo một tiếng kiếm vang, đường kiếm thứ tư kiếm khí ngũ sắc bắn tới. Vô Niệm gào thét, nâng kiếm xông tới. Rồi sau chính là một đường huyết quang cực kỳ chói mắt. Kiếm gãy màu bạc, lần thứ hai bị đánh bay. Lần thứ ba hắn bị lật đổ. Còn chưa thể định hình, kiếm khí ngũ sắc đã chạy thẳng tới mi tâm. Sắc mặt Vô Niệm sợ hãi, quả thật là không thể cản nổi một kích. Tiếng kiếm vang lên chói tai, kiếm khí ngũ sắc giết tới. Chỉ có điều lúc kiếm khí bắn tới ngoài mi tâm một tấc, lại đột ngột dừng lại, sau chậm rãi tiêu tán. Dù vậy, một tia kiếm uy trên kiếm khí cũng lấy cùng chém vào da thịt hắn ta. Sở Vô Sương đã nương tay. Nếu muốn diệt tiểu đầu trọc, một đường kiếm khí có thể đâm thủng mi tâm. Ta thua rồi. Cuối cùng dù không muốn, Vô Niệm vẫn phun ra cái lời này. Mạnh, Sở Vô Sương quá mạnh mẽ, mạnh tới mức khiến hắn sinh ra một loại cảm giác vô lực chưa từng có. Người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, lời này quá đúng. Chân chính nhìn thấy sức mạnh của đối thủ, mới thấy bản thân mình nhỏ bé. Tô bởi nàng ta không mất mặt. Tô Vũ kiếm nam mang đằng, lên đài đỡ Vô Niệm. Lúc nhìn Sở Vô Sương, ba người tràn đầy kiên kỵ. Thiên chi kiều nữ, mang thần cấp lợi hại. Chỉ dựa vào ba người họ, một cái tát mang theo máu, trực tiếp lên trời. Lại đến thời gian nơi đây tĩnh lặng, Tiểu Vô Niệm thất bại, 10 hiệp cũng không thể chống đỡ. Một hiệp này còn là Sở Vô Sương cố ý nhường, nếu thực sự dùng hết sức, 3 hiệp là đủ. Mạnh như Vô Niệm cũng vậy, đừng nói những người khác. Mặc Đào có lên đài thì cũng là thảm bại. Đệ tử mới vào tông môn khóa này thực sự quá trâu bò. Chỉ một sớ vô xương liền có thể càn quét toàn bộ. Thật đúng là người của Sở gia đều là một yêu nghiệt đỉnh cao. Nữ soái Xích Diễm cũng vậy, Sở vô xương cũng là như vậy. Cho nàng ta đủ thời gian, chắc chắn là mạnh hơn sư tôn. Linh Lung mỉm cười. Tất cả mọi người đều biết ý nghĩa của so sánh. Chờ Sở vô xương năm nào, dòm ngó tới cảnh giới thiền võ, nhất định lại là một đệ nhất thiên hạ. Chắc chắn sẽ thay thế đại hạ Hồng Uyên, uy chấn bát quan tứ hải. Nhưng mà có áp lực. Lão Trần Quyền liếc nhìn Triệu Bân. Thật sự không biết tiểu võ tu này tự tin ở đâu lại dám khiêu chiến Sở vô xương. Còn chút thôi. Triệu Bân cười. Lão Trần Quyền nhếch miệng. Mặt hàng này thật sự là không biết trời cao đất dày. Triệu Bân không nói. Nói cũng phải nói thật. Sở vô xương đáng sợ, nhưng cũng không tới nỗi nghiền ép hắn. Áp lực là có, nhưng hắn không phải là con cọp giấy. Hắn cũng có thể đánh. Thôi đi, hôm nay tới đây thôi. Ngô Quyền Thông liếc nhìn sắc trời. Nhìn Hàn Tuyết vô niệm, nhìn Bát Nhã. Từng người bị thương thảm hại, không hơn đại chiến. Lời ông vừa dứt, Sở vô xương liền giống như quỷ quái ra sân. Vẫn như trước, trong trẻo lạnh lùng cao ngạo. Đến nàng tham gia thi đấu, mới chính là lãng phí thời gian. Đệ tử nhiều như thế, không ai có thể vào pháp nhãn của nàng. Cho dù là đệ tử yêu nghiệt cũng vậy. Lúc đi ngang mang đằng, nàng còn liếc mắt một cái. Đại đầu hiếu chiến này cũng bị ánh mắt nhìn tới sắp tè cả ra quần. Các khách đứng xem đều đứng lên, từng người vẫn chưa thỏa mãn. Cơ Ngân diệt đại Phật, Mặc Đao đánh bại Hàn Tuyết, đánh nhiều nhất là Sở vô xương. Người đều không có động, chạy mấy đường kiếm khí ngũ sắc, đã hạ được tiểu vô niệm. Ngày mai vẫn là mấy người bọn họ. Bát Nhã Hàn Tuyết tiểu vô niệm, mặc dù thất bại, nhưng vẫn có cơ hội sống. Hôm nay ở đây, duy chỉ có một người không dùng qua cơ hội sống lại. Thừa lại Thể Thiên Linh. Chương 1289. Cho nên mới nói, tỷ đấu ngày mai nhất định sẽ có hai người bị đào thải. Sẽ là ai đây? Không ít người xung quanh, ánh mắt đều rơi vào Triệu Bân. Đào thải Cơ Ngân là tốt nhất. Cái tên kia quá không chú trọng võ đức. Trên chiến đài, phong khí không tốt chính là vì hắn mà ra. Đá tiểu đệ đệ của Mang Đằng, cục diện sau đó phát sinh không thể cứu vãn. Cơ Ngân. Lúc người xem lần lượt đứng dậy, chợt nghe thấy một giọng nữ linh hoạt kỳ ảo. Triệu Bân theo bản năng ngoái đầu nhìn, là Huyễn Mộng đi về phía hắn ta. Có chuyện gì sao? Triệu Bân nghe xong hỏi một tiếng thăm dò. Cũng không có gì. Huyễn Mộng cười, tiến lên đá một cước vào đúng quần của Triệu Bân. Tiếng kêu thảm thiết của Cơ Ngân trong tưởng tượng không có, ngược lại là một tiếng cợp vô cùng trong trẻo êm tay. Tiểu đệ đây là chuông vàng che thiết bố sàm sầu. Nam trưởng lão và các nam đệ tử cùng nhướng lông mày, đặc biệt là Mang Đằng kia. Hai người mở to mắt trừng trừng. Biểu cảm của Quyển Mộng mới đúng là buồn bực, nghi ngờ. Sư tỷ, sao tức giận vậy? Triệu Bân tiến lên ân cần hỏi. Cấp trên giao phó, không dám không nghe theo. Huyễn Mộng tìm chỗ ngồi xuống, chỉ lo xoa chân ngọc. Thật sự là rất đau, cứ như đá lên một tấm thép. Lúc sáng sớm, nàng đưa bức họa của Triệu Bân cho ma tử. Không bao lâu, ma tử liền gửi thư, chỉ nói một câu ba lần, đá tiểu đệ đệ của hắn. Nói thật, bản thân lẻn vào thiên tông tới nay, ma tử vẫn là lần đầu tiên cùng một câu nói ba lần. Tự lẻn vào thiên tông cũng là lần đầu tiên nàng ta nhận được mệnh lệnh không bình thường như vậy. Nàng không hiểu nguyên do, nhưng nếu đã là mệnh lệnh của ma tử thì nàng phải làm. Trước khi tới nàng đã nghĩ xong, hung hăng đá một chút, rồi sau bồi thường không phải là xong rồi sao? Ai có thể ngờ. Người của nhà ngươi đúng là hổng chân chính. Triệu Bân sụt xịt. Người mới là hổng có đàng hoàng, con mẹ ngươi. Nếu ma tử có mặt, hắn nhất định sẽ mắng như thế. Ta cũng là phụng mệnh mà làm thôi. Người trung thành như ngươi quả thiệt là không nhiều. Cái kia của ngươi sao lại cứng như vậy? Quyển Mộng liếc mắt nhìn Triệu Bân. Lời này vừa thốt ra, không ít người đã dựng thẳng lỗ tai mà chờ đợi. Là thép thuần, có thể không cứng sao? Triệu Bân vừa nói vừa đưa một tay vào đúng quân, sau từ từ lấy ra một khối quyền cương sáng bóng. Quyến Mộng nhìn thấy khóe miệng chợt co quắp. Cái tên này là thiên tài sao? Lại đi nhét một khối quyền cương vào đúng quần. Là đoán được có người muốn tới đá hay sao? Khóe miệng của những người xung quanh cũng không khỏi giật giật. Nhỏ này muốn đấu với ta? Ta sớm đoán được rồi, đá nữa đi. Mặt Quyến Mộng đầy vạch đen. Ngươi lòng vòng lâu như thế, quá ra là đào sẵn cái hố đợi ta nhảy. Chọn ngươi nè. Triệu Bân tiện tay thả quyền cương xuống, phóng khoáng xoay người rời khỏi. Lần trước dám bẫy ta, đấy ta bị sư phụ đánh nữa. Lần này ta cho người đá nữa. Trên đường Triệu Bân trở về, bầu không khí có chút kỳ quái. Vân Yên một Thanh Hàng mỗi người một bên, trên đường đều âm thầm đánh giá cái tên này. Ánh mắt kia không phải là đang nhìn người, sợ trong mắt các nàng, Triệu Bân chính là một quái vật cảnh giới chân linh. Thực lực của hắn cũng quá mạnh mẽ. Tới cả kim thân Phật quan của Bát Nhã cũng bị hắn giận cho ra bả. Người còn giấu bao nhiêu bí mật? Thiệt ra Vân Yên muốn hỏi Triệu Bân, người rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu nội tình? Ở đâu có bao nhiêu? Triệu Bân cười, là một cách nói hàm súc. Về cơ bản thì hắn vẫn chưa dùng tới nội tình nào cả. Tất cả bài tẩy đều chuẩn bị cho Sở Vô Sương. Trước khi hắn đánh với Sở Vô Sương, nội tình có thể không động thì không động. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, hắn chắc chắn sẽ bị nàng ta đánh bại. Vẫn là câu nói kia, Triệu Bân chỉ cần đang tính thần. Cấp bậc đang tính thần mặc dù không phải cao nhất, nhưng giá trị là rất nhiều đang dược khó có thể so sánh. Những ngày này hắn đã nghe ngóng rất nhiều. Đừng nói Thiên Tông, toàn bộ Long Triều Đại Hạ đều không tìm ra viên thứ hai. Cũng không phải là đang dược đơn quý, cũng không phải là luyện không ra. Chỉ bởi tài liệu luyện đan đã mất ít nhiều. Không góp đủ tài liệu thì cũng không thể luyện ra đan tính thần. Đà đà nghĩ cái gì đúng đủ thôi. Tô Vũ, Kiếm Nam, Dương Phong, Lâm Tà, Mang Đằng, Tử Viêm cùng nhau đi tới. Không quan tâm Triệu Bân có thích hay không, liền kéo hắn ta đi. Càng nhìn càng thần bí. Nhìn bóng lưng Triệu Bân rời khỏi, Vân Yên lẩm bẩm một cái. Từng có nhiều lần nàng muốn cởi bỏ khăn che mặt thần bí của Đồ Nhi. Kết quả càng vén càng thần bí. Cũng muốn biết người nữ soái đưa tới rốt cuộc là yêu nghiệt gì. Tu vi chân linh đều khủng khiếp như vậy, sau này nếu là cảnh giới đại thành thì còn đáng sợ như thế nào nữa. Vân Yên muốn biết thì một Thanh Hàng cũng vậy, rốt cuộc là trải qua chuyện gì mới tạo nên một thiên tài. Những gì hắn tạo ra không ai có thể bị được, trong một vài khoảnh khắc còn khiến người ta nảy sinh cảm giác ngưỡng vọng. Đại Phật ngã liên tiếp 3 lần á, người hôm nay lợi hại thiệt. Bên này một đám người mồm 5 miệng 10, ngay cả Mang Đằng trên mặt cũng viết một chữ phục thật to, giống như đã quên chuyện không coi trọng võ đức. Hắn ta rất ít khi phục ai. Sở Vô Sương tính là một, hôm nay lại có thêm cơ ngân. Khiêm tốn thôi. Triệu Bân một lời âm trầm, lời này vừa nói ra, sống lưng thẳng tắp thêm một phần. Uy lực trấn áp trong truyền thuyết đã được miêu tả đúng với hình ảnh của hắn trong giờ phút này. Trên đường đi không ít đệ tử nhìn Triệu Bân bằng ánh mắt khác. Lần đầu tiên gặp, không ít người nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt. Lần thứ hai, chuyển thành kiên kỵ sợ hãi. Lần thứ ba, cuối cùng đã biến thành ánh mắt kinh hãi tột độ. Một đám người đang tụ tập ăn uống với nhau. Tửu lầu ngày hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Nhưng ngày mai, Triệu Bân còn phải tham gia một trận chiến nữa. Mọi người cũng không uống quá nhiều. Đây mới chỉ là một chiến thắng nhỏ. Đợi tới khi đệ thí Tân Tông kết thúc, uống say vẫn là còn kịp. Trước khi trở về đỉnh Tự Trúc, Triệu Bân đi tới phía sau núi. Sau trong bóng tối khu rừng, hắn tìm được một nơi vắng vẻ yên tĩnh. Trước tiên lấy hồ lô để hấp thụ linh khí, sau lấy cuốn sách cổ do Ma Tử mang tới, tĩnh tâm nghiên cứu. Chính là ngũ hành đột pháp. Cho dù trước đây có ân oán gì, thì bí pháp Ma Tử mang tới vẫn rất là cao cấp. Rất nhiều ghi chép về ngũ hành đột pháp. Đứng trên góc độ của một đệ tử tu luyện võ đạo thì đó chính là bàn môn tà đạo. Chỉ những người tu hệ pháp sư mới thích tu luyện những cái thứ này. Tuy nhiên thực tế chứng minh, trước nay chuyện tu pháp hay tu võ không thể phân định một cách rạch ròi. Ngũ hành độ pháp thì Triệu Bân thông hiểu không ít, bởi vì nền tảng của hắn đã rất chắc chắn. Hơn nữa, còn là một thiên tài yêu nghiệt với thiên phú dồi dào. Hắn có thể học bí pháp mới nhanh hơn người thường gấp mấy lần. Bên trong cuốn sách cổ ghi rất nhiều bí pháp mà hắn thông hiểu tinh túy bên trong. Thứ hai hắn thiếu chính là thời gian thử nghiệm và tôi luyện. Không thể không nói, Ma Tử quả nhiên vẫn rất có thành ý. Còn chưa khiến cho người đấu tung được. Triệu Bân lẩm bẩm, bất chút thời gian suy nghĩ về hình ảnh lúc đó. Sau đó hắn tự tìm ra được cho mình một lý do. Một lý do rất rõ ràng. Ma Tử có thể kháng nổ. Triệu Bân không suy nghĩ nữa, đứng dậy niệm pháp rồi kết ấn. Đột nhiên một kiệt tác xuất hiện, một con rồng lửa lớn rít gào. Đây chính là ngũ hành đột quả. Trong chớp mắt lại thay đổi ấn quyết. Rồng lửa biến thành một con sư tử lửa chạy khắp núi rừng. Chạy qua chỗ nào, chỗ đó biến thành biển lửa, mãnh liệt vô cùng. Triệu Bân cười cười rồi lại bắt đầu thay đổi ấn quyết. Biển lửa biến mất, ngay lập tức biến thành biển lôi. Chuyển ngũ hành độn quả thành ngũ hành độn lôi. Chỉ cần ấn quyết thay đổi đủ nhanh và tinh thần lực đủ mạnh, thì hắn hoàn toàn có thể tùy ý biến hóa. Ngoại trừ hắn, nếu như võ tu bình thường thì rất khó có thể làm được. Bởi vì nó có liên quan rất nhiều tới nội tinh. Biến lôi chẳng mấy chốc lại thay đổi hình dạng. Lần này đã biến thành những lưỡi kiếm gió len kèn ma sát trên không trung, khiến cho rất nhiều cây cổ thụ bị chém ngang thân. Thậm chí cả những tảng đá lớn cũng bị chém ngang dễ dàng như đậu phụ. Trong ngũ hành độn pháp, rõ ràng độn phong có uy lực sát thương mạnh nhất. Cũng bởi nền tảng của hắn chính là thuộc tính phong, cho nên hắn có thể dễ dàng sử dụng thuật độn phong đạt tới đỉnh cao. Bởi vì hắn mà khu rừng không được yên ổn. Trong lúc hắn sa đà vào nghiên cứu ngũ hành độn pháp, thì thậm chí hắn quên mất mình đang ở đâu, phá nát cả một mảnh rừng núi xanh ươm tươi tốt. Cho tới khi Triệu Bân dừng lại, thì cả một mảnh rừng đã trở thành một đống hỗn độn. Rất nhiều thân cây cổ thụ bị đốt rụi, đất đá cũng là bị nghiền nát. Triệu Bân ho khan, ngay lập tức đổi địa điểm. Hắn lại đi sâu vào rừng, lần này biết an phận, chỉ tập trung vào việc thu nạp linh khí. Ban ngày còn phải tham gia tỷ thí Tân Tông, ban đêm phải tập trung hồi phục càng sớm càng tốt. Tới tận bây giờ vẫn chưa dám sử dụng thiên nhãn. Nhất định phải giấu kín cho tới khi gặp được yêu nghiệt Sở Vô Sương. Hắn an phận, nhưng lại có một kẻ khác không an phận cho lắm. Đã hơn nửa đêm, phía sau núi vẫn nghe thấy tiếng gió rít gào, tiếng chân nguyên vũ động. Hơn nữa còn là hai luồng chân nguyên đang làm ầm ĩ cả một mảnh núi rừng. Tiếng cây cổ thụ bị đánh gãy, đất đá bị nghiền nát, vang không dứt bên tai. Ngươi bị bệnh sao? Ta khiêu khích ngươi lúc nào vậy? Có tiếng mắng vang lên rất nhanh. Là Lăng Phi. Triệu Bân ngay lập tức mở mắt vì tiếng người đang mắng. Chưa kịp nghĩ ngợi thì đã lập tức bật dậy đuổi về phía có tiếng động. Từ xa hắn đã nhìn thấy Lăng Phi, thằng nhóc tóc tím đang bò lồm cồm, trạng thái hết sức chật vật. Trên vai trái toát ra một lỗ máu. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết là đang bị truy giết. Lại nhìn người đang truy giết Lăng Phi. Vệ Xuyên. Vệ Xuyên đang cầm kiếm thiên can hung hăng quát lớn. Ngươi định chạy đi đâu? Triệu Bân hừ lạnh, trong nháy mắt lao tới. Ngay khi Vệ Xuyên đại triển thần uy, chém một kiếm tuyệt sát về phía thằng nhóc tóc tím, Triệu Bân đã tới đúng lúc, đánh ra một chưởng. Vệ Xuyên bất ngờ không kịp phòng bị, ngay lập tức bị đánh trúng một chưởng. Cũng bởi vì thần pháp Triệu Bân quá quỷ dị, Vệ Xuyên bị đánh trúng mà vẫn không biết là ai đã ra tay. Chỉ biết một chưởng hết sức uy lực, khiến hắn phải học máu giàn giụa rồi văng ra xa. Thần thể đập vào hơn 10 cây cổ thụ mới có thể dừng lại rồi rơi xuống. Chưa kịp thở, đã phải há miệng phun thêm một ngụm máu. Cỡ ngân! Lăng Phi chỉ mới nhìn ra được là ai. Nửa đêm nửa hôm không ngủ, chạy ra ngoài làm gì? Triệu Bân vừa hỏi, vừa đặt một tay lên vai Lăng Phi, đẩy chân nguyên vào cơ thể chữa trị cho nó. Ta tới đây tu thập linh dược chữa bệnh. Lăng Phi lau vết máu khóe miệng. Nửa đêm mà còn thu thập linh dược. Ban ngày ta đâu dám đi. Lăng Phi cười khang. Ta sợ bị đánh. Nghe vậy Triệu Bân rất xúc động. Thằng nhóc tóc tím đã được gọi về Thiên Tông. Nhưng sư phụ của nó đã không còn. Thi thể nằm tạm bên dưới tảng kinh cát. Chuyện này thực sự là không tốt cho nó. Không có sư phụ, chắc chắn sẽ thường xuyên bị người ta ức hiếp. ngay cả việc đi thu thập linh dược chữa bệnh mà cũng phải lén la lén lút, sợ chạm mặt các đệ tử rồi lại tạo ra phiền toái. Chương 1294. Là một người bạn cũ, tất nhiên Triệu Bân không khỏi chạnh lòng. Tên nhóc kia mấy ngày nay đều theo dõi ta, Lăng Phi mắng. Hơn nữa để mà hắn cũng chạy tới truy giết ta nữa. Vừa dứt lời thì Vệ Xuyên đã tới. Thanh kiếm của hắn ta toát ra sát khí lạnh như băng. Từ đầu tới cuối, hắn ta chỉ đuổi theo Lăng Phi, không hề nhận ra đã có người khác xuất hiện. Mất cảnh giác, liền bị tấn công bất ngờ. Làm sao hắn có thể không phẫn nộ? Nhưng vừa nhìn thấy Cơ Ngân thì đã liền lúng túng. Vậy sư huynh, thiệt là trùng hợp nha. Triệu Bân nhìn Vệ Xuyên cười hỏi. Chuyện cho bọn ta không liên quan tới người. Đánh ra. Vệ Xuyên quát lớn. Ta chọc giận ngươi lúc nào mà ngươi gặp ta liền đánh vậy? Lăng Phi không phục, liền mắng một tiếng. Ta không vừa mắt thì ta đánh thôi. Vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng bạc tai vang lên. Vệ Xuyên hết sức sửng sốt. Một giây trước vẫn còn đang cười, giây sau đánh cho méo mặt. Cơ Ngân, ngươi sao? Ta... Cảnh tượng này hết sức kỳ quái. Mỗi lần Vệ Xuyên lên tiếng thì đều bị cắt bởi một cái bạt tay. Người đánh tất nhiên là Triệu Bân. Lăng Phi bị thương thảm như vậy khiến cho Triệu Bân hết sức tức giận. Cái tên này vậy còn dám đứng đây khua mồi múa mép. Sao liên quan bạt tay, cả thế giới dường như trở nên yên ắng. Vệ Xuyên ngã xuống do bị choáng váng bởi liên quan bạt tay của Triệu Bân. Triệu Bân hết sức tự giác. Ngay khi đối phương ngã xuống, hắn cũng ngồi xổm lục lọi trong cơ thể của đối phương. Bất cứ thứ gì có giá trị, cho dù là ngọc bội hay mặt dây chuyền, thì đều quét sạch sẽ, động tác hết sức thành thạo. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết cái tên này từ lâu đã quen làm đạo tặc. Như vậy không tốt lắm. Lăng Phi vừa nói cũng vừa ngồi xổm xuống theo, sắn tay vào việc. Bọn họ cũng xem như thủ hạ lưu tình, chỉ lấy sạch bảo bối, không hề hại tới mạng của Vệ Xuyên. Đây là khu rừng ngay phía sau Thiên Tông. Giết người ở đây rất dễ bị phát hiện. Huống chi cái tên này còn là thiếu chủ Dương Thiên Thế Gia. Về nhà thôi. Càng quét xong thì hai người phủi mông bỏ đi. Về phần Vệ Xuyên, hắn bị lột sạch, trên người còn đọc một chiếc quần cọc theo qua. Hơn nữa, trói gô treo lên cây. Đây là lần đầu tiên hắn rơi vào hoàn cảnh thê thảm như thế. Cũng xem như là một bài học. Khuyên đừng quá cuồng vọng. Nếu không, rất dễ bị thiên lôi đánh chết. Quay về đến tử trúc với tao đi. Khi rời khỏi khu rừng, Triệu Bân nói với thằng nhóc tóc tím. Những đệ tử như Lăng Phi và Xích Yên không phải là cao thủ, cũng không có sư phụ. Rất dễ bị kẻ khác ức hiếp. Chuyện đêm nay là một ví dụ. Ngay cả việc thu thập linh dược cũng phải dè chừng như thế. Số phận thảm thương biết bao nhiêu. Lão Quyền Sơn sợ không có cho người đi. Lăng Phi ho khan một tiếng. Để ta nói chuyện với ông ta. Triệu Bân cười. Hai người chỉ tạm thời được gửi ở Tàng Kinh Các mà. Đâu phải là đồ nhi của ông ta đâu. Ta sẽ hỏi sư phụ của ta. Nếu như có trưởng lão muốn thu nhận hai người, thì hai người liền có thể rời khỏi Tàng Kinh Các. Sư phụ của ngươi có đồng ý không? Lăng Phi ngập ngừng. Tính tình sư phụ của ta vẫn là rất tốt. Đây là sự thực. Ngoại trừ cái tật mộng du, thì Vân Yên vẫn rất là tốt. Cái chính, ai dám bắt nạt đệ tử của đỉnh Tử Trúc, thì nàng đều sẽ phát điên mà ra mặt. Giống như lần ra mặt đấu với Kim Quyền Chung. Trời gần sáng, hai người cùng nhau tới một tiểu viện, là nơi ở của Lão Quyền Sơn. Nhìn từ xa có thể thấy bên ngoài tiểu viện chất đống bàn đá, bàn sắt, có cả bàn thép nguyên chất. Ai không biết, có khi còn tưởng nhà ông bán bàn ghế gia dụng. Không phải do ngày hôm qua, ông thề thốt lấn lối như thế hay sao? Đâu người thân lão phụ ăn cái bàn. Triệu Bân vẫn còn nhớ như in lời nói của ông. Lời này được nói ra một cách hết sức khí phách. Thiên Tông tất nhiên cũng có rất nhiều nhân tài nhớ rõ lời này. Số lượng bàn nhiều như thế, mỗi ngày gặm một miếng, cũng đủ để ông ăn một năm. Lão đạo ơi! Triệu Bân thử gọi, không nghe tiếng đáp. Chỉ nghe trong phòng có tiếng ngáy truyền ra như sấm rền. Triệu Bân hít sâu một hơi, rạch một vết trên cửa sổ, ném một lá bùa nổ vào trong. Tiếng nổ nghe hết sức vang dội, các căn nhà rung lên, mái nhà suýt văng ra ngoài. Khóe miệng Lăng Phi giật giật mấy cái. Xích Yên cũng bị đánh thức, bước ra phòng, thì nhìn thấy Triệu Bân và Lăng Phi. Cơ Ngân bây giờ rất nổi tiếng, nhưng người sáng sớm lại tới đây như thế, còn vứt bùa nổ vào đánh thức mọi người. Đúng là quá xấu tính. Là kẻ nào? Tôn Bình sao? Tiếng chửi rủa rất nhanh đã vang lên. Lão Quyền Sơn mặc đại quần cộc đi ra, trên tay mang một thanh đao lớn. Đang ngủ say, đột nhiên lại bị đánh thức. Rõ ràng là đánh bơm chứ không phải là đánh thức. Nhìn thấy Triệu Bân thì ông lại càng tức giận hơn. Cái tên Cơ Ngân này, vì hắn mà ông chỉ thua còn một cái quần cọc. Bái kiến trưởng lão. Nhóc con, chăn xong hả? Triệu Bân cười ha hả, ném một cái túi. Tiền sửa nhà, ta thanh toán đầy đủ mà. Lại là tứ lễ tinh binh. Lăng Phi, Xích Yên đều kinh ngạc. Bọn họ có thể nhận ra, làm sao lão Quyền Sơn không thấy nhận ra? Ông ném thanh đao qua một bên, cầm lấy tứ lệ binh tinh, tung tung trên tay đánh giá, hai mắt sáng rỡ. Đây chính xác là tứ lệ binh tinh. Một khối lớn như thế, bán 50 vạn lượng cũng có người muốn mua. Trên thị trường không có bán rộng rãi, đích thực là bảo bối. Cơn giận trong nháy mắt cũng giảm xuống một nửa. Hai người bọn họ bây giờ là đệ tử đỉnh tự trúc của ta. Trong lúc lão Quyền Sơn còn đang ngắm nghía tứ lệ binh tinh, thì Triệu Bân đã quay người rời khỏi. Khi rời đi, còn kéo theo Lăng Phi, Xích Yên. Khối tứ lệ binh tinh kia không chỉ để sửa nhà, còn để mang hai người này tới đỉnh tự trúc. Lăng Phi thì không sao, Xích Yên có phần hơi sững sờ. Lão Quyền Sơn lúc này mới phản ứng lại. Náo loạn nửa ngày, thì ra tới đây để đổi người. Một khối tứ lệ binh tinh đã có thể đổi tận hai người của ông. Nhưng nghĩ lại thì không thể nói là đổi được. Xích Yên Lăng Phi chỉ được gửi tạm thời ở Tàng Kinh Các, không tính là đồ nhi của ông ta. Cấp trên sớm chỉ đạo, chỉ cần có ai thu nhận bọn họ làm đồ đệ, thì đều có thể tới Tàng Kinh Các nhận người. Tất nhiên chính lão Quyền Sơn cũng có thể thu nhận. Chỉ có điều ông không muốn làm vậy. Thứ nhất, bởi Xích Yên Lăng Phi không có thiên phú. Thứ hai, bởi vì thân thế của cả hai khá phức tạp. Sau này có chuyện gì, ông có thể bị liên lụy. Do đó ông tới tận bây giờ cũng không ý định thu nhận hai cái người này. Mà các trưởng lão khác cũng có chung suy nghĩ với ông ta. Hôm nay Cơ Ngân chạy tới đây, chắc chắn vẫn chưa hỏi qua ý của Vân Yên. Nhưng Cơ Ngân rất là biết điều, hối lộ cho ông tứ lệ binh tinh để dễ thương lượng. Mang người đi cũng tốt, đỉnh tự trúc là một nơi không có tôi. Ông biết tính tình Vân Yên, ít nhất nàng không có đối xử tệ với bọn họ. Mặc dù sống đủ lâu, nhưng có những việc ông không thể hiểu hết. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp Thiên Tông. Trên mọi đỉnh núi đều có đệ tử xuống núi, mặc đạo bào mới tinh. Không ít người chạy tới nơi tổ chức tỷ thí Tân Tông. Người của nội môn chạy tới rất nhiều, quần anh hội tụ. Ngay cả đệ tử đang bế quan cũng không khỏi tò mò chạy tới góp vui. Dân An sơ thúc thật sự đồng ý sao? Lăng Phi đã hỏi câu này rất nhiều lần. Xích Yên cũng hồi hộp liếc nhìn Triệu Bân mấy lần. Nếu như chuyện này là do Cơ Ngân tự tung tự tác thì phải làm sao? Như vậy lúc lên đỉnh tự trúc, bọn họ sẽ không được thu nhận. Bơ vơ, cảm giác này thực sự rất là xấu hổ. Đồng ý mà. Triệu Bân cười cười. Ai hả? Đó không phải là Xích Yên với Lăng Phi sao? Đi theo Cơ Ngân làm gì? Chẳng lẽ được đỉnh tự trúc thu nhận làm đồ đệ? Thân phận của hai người này quá là phức tạp mà sơ thúc Vân Yên cũng không tránh nữa. Nếu như trong nội bộ Hiên Tông tiến hành tẩy trừ thì hai người này có lẽ sẽ bị đuổi đi. Bởi vì cái sự việc kia khiến cho các lão nhân trong tông môn rất tức giận. Thôi, chuyện xảy ra lâu quá rồi, chắc cũng bị lãng quên. Trên đường đi, ba người gặp không ít đệ tử chỉ trỏ. Nhưng khi nhìn tới Triệu Bân thì ánh mắt các đệ tử đều thay đổi. Khó có thể che giấu sự ghen tị và kính sợ. Hắn đã không còn là cái tên tiểu võ tu bị khinh thường ngày trước nữa. Chính là một đại yêu nghiệt hàng thật giá thật. Thế lực chống lưng của hắn hết sức cường đại. Triệu Bân phớt lờ tất cả mọi người, mang theo hai người kia, một đường đi thẳng lên đỉnh tự trúc. Một thanh hàng đã chuẩn bị xong bữa sáng, Vân Yên cũng ngồi vào chỗ. Mùi cơm thơm phức tỏa ra khắp núi. Ngoài bọn họ, còn có Linh Lung và Đào Tiên Tử tới ăn trực. Khi nhìn thấy đám người Triệu Bân lên núi, cả bốn người đều nhướng mày, đặc biệt là Vân Yên. ánh mắt nàng đặc biệt kỳ quái. Tất cả đều nhận ra Xích Yên và Lăng Phi. Sư phụ của bọn họ đã chết, mà chính bọn họ cũng đang bị hiềm nghi. Sư phụ, ta lại thu nhận hai đội nhi mới cho người nè. Triệu Bân mỉm cười. Xích Yên Lăng Phi im lặng, họ không biết nói ra sao, chỉ có thể cúi đầu mà chào từ xa. Đồ nhi, một thanh hàng hơi nhíu mày. Nàng ta không biết nói gì, chỉ có thể nhìn sang Vân Yên. Đào tiên tử là người ngoài, không có được bao nhiêu tiếng nói của bậc tiền bối. Mặc dù nhìn hai đứa nhỏ này cũng khá vừa mắt. Linh Lung vừa nhìn thấy hai người thì cũng nhớ ra. Nàng đã gặp Lăng Phi Xích Yên ở Triệu Gia tại thành Vong Cổ. Đêm Triệu Bân hồi sinh Phù Dung, thì nàng ta, Lăng Phi Xích Yên đều có mặt. Cũng có thể xem bọn họ như bạn cũ. Nhìn thấy hai người này, khiến nàng không khỏi nghĩ tới Triệu Bân. Cũng không biết bây giờ tên nhóc đang ở đâu, liệu hắn có còn đang ở thành Vong Cổ nữa hay không? Lên đỉnh Tử Trúc, thì chính là người của đỉnh Tử Trúc. Vân Yên mỉm cười, Cờ Ngần đã mang hai người tới đây, nàng tất nhiên cũng không bài xích. Về phần cả ba tên nhóc này có quan hệ sâu xa gì với nhau, nàng cũng chẳng buồn mà hỏi nhiều. Sau tất cả, nàng vẫn tin tưởng vào Cơ Ngân. Đa tạ, sư phụ. Xích Yên Lăng Phi vội vàng hành lễ ra mắt. Ngồi ăn cơm cùng đi. Vân Yên mỉm cười. Nhanh nhanh nhanh. Gấp cái gì, cô chú bắt đầu mà. Phải giành được chỗ tốt, màn kịch hôm nay hẳn là rất tuyệt vời. Sáng hôm nay, Thiên Tông đặc biệt náo nhiệt. Đệ tử của các đỉnh núi đều ăn cơm rồi xuống núi rất sớm. Người xuống núi hết sức đông đúc, ai cũng hướng về đài chiến đấu của tỷ thí Tân Tông. Không khí càng lúc càng nóng. Ai bảo đệ tử mới gia nhập Thiên Tông năm nay đều là yêu nghiệt. Ngọn núi phía sau Thiên Tông lại yên tĩnh lạ thường. Thường ngày ở ngọn núi phía sau, giờ sẽ có rất nhiều người tụ tập. Nguyên nhân bởi vì nơi đó rất nhiều linh khí, là nơi tốt để tu luyện. Hôm nay tất cả mọi người đều đi xem tỷ thí Tân Tông, không có bất kỳ ai chạy tới. Cũng chẳng có ai có thể cứu Vệ Xuyên. Hắn vẫn còn bị treo ở trên cây, ở ngọn núi phía sau. Ngoài ra trên miệng còn nhét một chiếc tất thối. Giờ phút này, từng cơn gió lạnh thổi qua, khiến toàn thân hắn lắc qua lắc lại. Cũng không biết Triệu Bân đã cho hắn nuốt cái gì. Hắn ta ngủ mê man suốt đêm. Lúc này không có ai ra hái linh dược cùng tu luyện. Tất nhiên sẽ không ai phát hiện, hắn còn đang bị cột trên cây với cái quần cọc qua đặc biệt chói mắt. Buổi sáng ở đỉnh Tự Trúc vẫn rất ấm áp vui vẻ. Ngày đầu tiên làm đệ tử đỉnh Tự Trúc, Xích Yên Lăng Phi vẫn chưa quen. Mấy ngày nay bọn họ vốn đã nhục chí. Bởi vì nhục chí, cũng ý định rời khỏi Thiên Tông về nhà. Ở lại đây dù sao cũng chỉ bị ức hiếp mà thôi. Nếu không có Cơ Ngân, có lẽ vài ngày nữa bọn họ sẽ rời đi. Sau bữa ăn, Triệu Bân một thanh hàng, Xích Yên Lăng Phi đi trước. Sư phụ đã gật đầu, thì tất cả đều là đồng môn tại đỉnh Tự Trúc. Một thanh hàng tất nhiên không ý kiến. Theo thứ tự tiến vào Thiên Tông, thì Xích Yên Lăng Phi là sư tỷ, sư huynh của một thanh hàng. Nhưng theo thứ tự gia nhập đỉnh Tự Trúc, thì một thanh hàng vẫn là đại sư tỷ. Đây cũng là ý Vân Yên. Dù vậy, không ai quan tâm tới mấy chuyện thứ tự này. Cả bốn người đều rất hòa thuận. Đây chính là mong muốn của Vân Yên ngay từ đầu. Đa tạ. Lời của Xích Yên chỉ có Triệu Bân mới có thể nghe thấy. Người một nhà mà. Ở thành Vong Cổ là người một nhà, thì khi tới Thiên Tông, họ vẫn là người một nhà. Ủa? Bọn Tô Vũ đợi sẵn dưới núi. Khi nhìn thấy bốn người, hoặc nói đúng hơn là nhìn Xích Yên Lăng Phi, cả bọn đều nhướng mày. Mấy người này đều đeo lệnh bài của đỉnh Tự Trúc. Vân Yên đã thu nhận họ làm đồ đệ rồi hay sao? Giúp đỡ nghe. Triệu Bân mỉm cười. Đây đó ta lo. Mang Đằng vỗ vỗ ngực. Hắn là một người hào sảng, quên chuyện Triệu Bân đánh không màng tới võ đức. Cái gọi là không đánh không quen, chính là dùng để nói về hai người bọn họ. Họ cùng nhau lên đường, trong bầu không khí ấm áp. Tốt hơn là ngươi nên ngồi lên vai ta đi, ta sợ dám phải ngươi. Mang Đằng kéo Lăng Phi đặt lên vai của mình. Hai người là hai người nổi bật nhất trong đám. Một tên to con, kẻ kia thấp bé. Lăng Phi Mang Đằng đặt cạnh nhau, thì Lăng Phi còn chưa cao bằng cái cẳng chân của Mang Đằng. Thật sự rất dễ bị giảm chúng. Đương nhiên Lăng Phi cũng rất vui, đỡ phải đi bộ. Giật chia theo loài, người chia theo nhóm sao? Rất nhiều đệ tử qua lại, nhìn thấy mấy người bọn họ, đều thốt ra những lời đầy ẩn ý. Có rất nhiều đệ tử còn không chịu an phận, muốn gây sự khi nhìn thấy Xích Yên Lăng Phi. Có điều sau khi nghĩ thì lại thôi. Không nói những việc khác, với ba người trong đám này, cái tên to con mang đằng, đi đứng quên quán. Nhóc đầu trọc vô niệm, trông như vô hại. Cuối cùng là cái tên Cơ Ngân. Đừng thấy khuôn mặt tầm thường, hắn căn bản không hề bàn tới võ đức. Nếu như nhạo tới, tất sẽ bị đánh bán thân bất toại ngay lập tức. Có người che chở thiệt là tốt. Lăng Phi rất cảm động. Thường ngày nó không hề dám ra khỏi cửa, đề tới đầu cũng bị kiếm chuyện. Nếu như không đánh thì trong lòng cũng rất ấm ức, mà đánh thì đánh không lại, không chừng còn bị đánh hội đồng. Giờ thì hay, có đồng đội, hơn nữa còn là đồng đội mạnh, nó không còn phải sợ bị ức hiếp nữa. Người tới quảng trường đã đông như kiến, tất cả trên những ngọn đồi bên ngoài quảng trường, thậm chí trên cành cây, cũng là đầy người ngồi. Cuộc thi đấu dành cho các đệ tử mới nhập môn thật sự quá là nóng bỏng. Gần như tất cả người ngoài môn đều chạy tới quảng trường. Người trong môn cũng tới, không có đủ chỗ ngồi. Sự xuất hiện của bọn Triệu Bân thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cho người mượn binh khí của ta dùng nè. Mang Đằng vừa ngồi xuống, lập tức lại đưa lăn nhà bổng cho Triệu Bân. Triệu Bân miệng nói không cần, tay lại cầm lấy. Lăng nhà bổng lớn đặc biệt, có thể phóng to cũng có thể thu nhỏ, dùng để đập người rất hiệu quả. Hơn nữa khi nằm trong tay Triệu Bân thì nhất định uy lực là khỏi phải bàn. Mang Đằng không thể nào sánh bằng sức mạnh của Triệu Bân. Không phải Triệu Bân khoác lác, nếu hắn đập cái gậy đó một cái ngoài sớ vô xương e không có bao nhiêu người có thể đỡ nổi. Bóc thăm cho chuẩn, hai người đứng để gặp nhau nè. Tô Vũ nhìn Triệu Bân rồi lại nhìn sang vô niệm. Người một nhà, có đánh phải đánh trận cuối cùng. Ta rất muốn đánh nhau với hắn. Nhóc vô niệm lại nói lời thật lòng. Đừng có nghĩ quẩn. Triệu Bân cũng là nói lời thật lòng. Đẳng cấp cao thiệt. Kiếm Nam dụi dụi mắt. Lúc bọn họ nói chuyện, càng có nhiều người tới quảng trường hơn. Mặc Đào, Liễu Như Nguyệt, Hàn Tuyết, Bát Nhã đều là những người được tất cả mọi người chú ý. Lúc đi ngang Triệu Bân, bọn họ đều liếc mắt nhìn, đặc biệt là Bát Nhã. Bây giờ sắc mặt nàng trắng bệch. Đại Phật bị quỷ, nàng cũng bị phản vệ. E sức chiến đấu hôm nay không thể đạt trạng thái mạnh nhất trong vòng đấu hôm nay. Vẻ mặt của Triệu Bân vẫn rất lạnh lùng. Nếu đây không phải là cuộc thi, thì hắn sẽ trực tiếp đập Bát Nhã thay vì đập Đại Phật. Các ngươi đã gia nhập đến từ trúc rồi sao? Lúc Thanh Giao đi ngang qua, bất ngờ nhìn Xích Yên và Lăng Phi. Nàng đã gặp bọn họ ở thành Vong Cổ, cũng từng tìm sư phụ và xin đối phương nhận họ làm đồ đệ. Ngặt nổi Lạc Hà không dễ nói chuyện như Vân Yên. Lời nói của Thanh Giao lại chẳng có bao nhiêu trọng lượng. Xích Yên, Lăng Phi cùng mỉm cười, Thanh Giao cười rạng rỡ. Gia nhập đỉnh tự trúc thì sẽ không còn ai dám ức hiếp họ nữa. Có Cơ Ngân bảo vệ, ai mà dám ức hiếp. Nhân vật chính đến rồi. Tô Vũ thốt lên. Hắn đang nói sớ vô xương. Ánh sáng toát ra từ người nàng mới là thứ chói mắt nhất. Lúc nàng vào trong quảng trường thì thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đệ tử nam ngưỡng mộ, đệ tử nữ hổ thẹn. Các trưởng lão thì đầy vẻ hài lòng. Thiên chi kiều nữ. Nàng sẽ là người vượt qua cả nữ soái Xích Diễm. Đồng thời cũng là thiên tài có thể sánh vai cùng với Hồng Uyên và Hồng Tước. Tiền đồ vô hạn. Lúc Ngô Quyền Thông tiến vào, thì vẫn vương hồng mệt mỏi. Không nhiều lời mà nhảy ngay lên sàn đấu. Ông ta nhấp một ngụm rượu, súc miệng, rồi hắn giọng hét lớn. Vừa dứt lời, thì cả quảng trường đều im lặng. Chỉ còn có 7 người lần lượt lên sàn đấu. Sở Vô Sương khá tùy tiện, hành động với tốc độ nhanh nhất. Nàng giơ tay lấy một tấm thẻ ngọc, không nhìn, đã treo lên tường rồi quay về chỗ ngồi. Nàng là thiên chi kiều nữ, có tư cách để cao ngạo. 7 thẻ ngọc nhanh chóng được treo lên. Nhóc vô niệm không đối thủ. Cơ Ngân đánh với Liễu Như Nguyệt, Sở Vô Sương gặp Hàn Tuyết, Mặc Đao gặp Bát Nhã. Triệu Bân liếc nhìn, không lộ ra cảm xúc. Thu ánh nhìn, rồi xuống sàn đấu. Mặc Đao vẫn chưa xuống, Bát Nhã cũng vậy, bọn họ là cặp đánh đầu tiên. E là bác Nhã sẽ thua thôi. Tự tin e rằng nhất định là nàng sẽ thua. Đại Phật bị đập vậy mà, bị phán quậy nặng vậy nữa, nàng không thể có được sức chiến đấu đỉnh phong. Vẫn chưa khai chiến, tiếng bàn luận đã vang lên. Nhưng không có một ai đánh giá cao bác Nhã. Tất cả Triệu Bân cũng cho là như thế. Bác Nhã trong trạng thái mạnh nhất cũng chưa chắc là thắng được Mặc Đao. Nói gì tới trạng thái bây giờ. Không có Đại Phật trợ giúp, cuộc chiến này không gì phải trăn trở về kết quả. Khai chiến! Ngô Quyền Thông hô lớn rồi nhanh chóng lùi về sau, nhường lại sàn đấu. Ông ta vẫn chưa dừng lại, thì đã nghe thấy tiếng Phật âm. Chú ngự của bác Nhã cũng là sự kết hợp của chú Đại Bi, chú Tịnh Thế và chú Diệt Thế. Trạng thái của nàng không tốt, uy lực cũng không mạnh bằng lúc trước. Thuật pháp này không có tác dụng với ta đâu. Mặc Đao lạnh lùng lên tiếng, hắn đã từng ra chiến trường, từng thấy xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Tâm trí bệnh như sắt. Chú ngữ không thể nào làm nổi loạn được tinh thần của hắn ta. Cho dù bác Nhã có ở trạng thái đỉnh phong, thì hắn cũng không sợ. Mặc Đao xuất ra một đao vô cùng bá đạo, đao quang dài năm trượng, mang sức mạnh vô cùng to lớn. Bác Nhã hơi chau mày lại, nhón chân bay người lên. Nàng không dám đỡ một đao bá đạo đó. Trong lúc nàng lùi về sau, phất tay tạo ra một vùng niệm lực của nhà Phật, cùng với âm thanh vang vọng như tiếng chuông đồng. Biển niệm lực được tạo ra, lập tức nhấn chìm Mặc Đao. Mặc Đao khá mạnh, dùng tinh thần lực như một thanh đao, chém toạc chỉ bằng một đòn. Bác Nhã hừ lên, lùi về sau một bước, khóe miệng còn rỉ ra máu tươi. Nàng dùng tới phép cấm, dấu ấn Phật xuất hiện giữa hai chân mày, sức chiến đấu tăng lên mức đỉnh phong. Đánh nhau với Mặc Đao thì phải dùng hết sức, như thế còn chưa chắc có thể đánh lại đối phương. Ba chú và niệm lực đều trở thành vật trang trí, thì nàng đã thua mất một nửa. Phách Thiền Trẫm! Mặc Đao nhúng người, vùng đao xuất tuyệt kỹ. Bác Nhã không kịp né đòn, chỉ đành phải hứng đỡ trực diện. Khi đứng vững, hai tay nàng bắt chéo thành chữ thập. Một bức tượng Phật màu vàng trong trạng thái ngồi thiền liền xuất hiện, bảo vệ nàng ta. Mặc Đao chém một kiếm, giống như va phải sắt đá. Thanh đao bật lại rung lên. Bác Nhã còn thảm hơn. Dưới Phách Thiền Trẫm, tượng Phật lấp lánh lập tức đổ sập. Nàng thay đổi ấn quyết, ấn lớn chữ Phật từ trên trời giáng xuống. Mặc Đao lại vung đao lên, chém nát chữ Phật. Sức mạnh tàn dư đập vào bác Nhã. Bác Nhã hét lớn, dùng Phật quang dựng thành tháp Phật, nhốt Mặc Đao lại. Khổ nỗi không thể nhốt được đối thủ. Khi thế Mặc Đao quá mạnh mẽ, chém một đao có thể phá tan ngay. Bác Nhã nhấc kiếm Phật tiến lên, uy lực của thanh kiếm vô cùng bá đạo. Tiếng len keng vang lên, một người cầm đao một kẻ cầm kiếm, đánh nhau tưng bừng khói lửa. Không khó để nhận ra, bác Nhã đã rơi vào thế yếu. Không còn gì băn khoăn nữa. Lão Trần Quyền vuốt vuốt râu. Gần như các trưởng lão ở đó đều vậy, nhìn sơ có thể nhận ra. Bác Nhã là đang gắng gượng. Các trưởng lão nhìn lên sàn đấu, rồi quay lại nhìn Triệu Bân. Sở dĩ sức chiến đấu của bác Nhã không thể đạt tới trạng thái đỉnh phong đều là do cơ ngưng. Đối với vết thương bình thường, cho dù có bị đập tới tàn phế, thì vẫn có thể dùng linh dược để hồi phục. Nhưng khi kim thân Đại Phật bị đập nát, phản vệ từ nó gây ra không phải là chuyện đùa. Không tới 10 ngày nửa tháng, thì không thể nào hồi phục được. Không có thời gian hồi phục, mà gặp phải Mặc Đao thì chỉ có thất bại mà thôi. Sư phụ của bác Nhã liếc nhìn Triệu Bân. Ánh mắt đối phương không hề dễ chịu. Vì ngươi mà đệ tử của ta mới phải bị thương thảm như thế. Vậy nàng ta, có biết bao nhiêu người vô tội đã phải mất mạng? Nếu như không phải là chỗ thích hợp, thì nhất định Triệu Bân đã cự lại rồi. Hắn như vậy đã nương tay. Nếu như ở bên ngoài, chỉ có mình hắn và bác Nhã, thì hắn sẽ tiện bác Nhã lên Tây Thiên, gặp Phật Tổ thật. Lúc này tiếng rên ư ử, thỉnh thoảng lại vang lên, từ sau khu núi Thiên Tông. Là Vệ Xuyên, hắn vẫn còn treo ở đó. Muốn thoát ra, nhưng đan điền cũng đã bị niêm phong. Muốn gọi người, miệng lại bị bịt kín. Giằng co đánh đu, cơ thể lắc qua lắc lại. Mắt hắn lúc này rơm rớm nước mắt. Cũng không biết là ấm ức, hay vì chiếc tất thối trong miệng làm hắn ngạt thở. So với khu sau núi thì phía hội trường lại náo nhiệt hơn. Người trên đài đánh nhau khốc liệt, dưới sàn cổ vũ tưng bừng. Mặt cục diện lúc này đã nghiêng hẳn về một bên. Bát Nhã hoàn toàn rơi vào thế yếu, không chống đỡ nổi, liên tục phun máu. Ngược lại, mặt đao càng đánh càng hăng. Cây đao bá đạo trong tay cũng bị ảnh hưởng, nó rung lên. Sắp thua rồi, một thanh hàng khẽ nói. Bá đạo, phách thiền trấm. Nàng vừa dứt lời thì nghe mặt đao lại hét lớn. Hắn đã tung tuyệt chiêu. Đã là tuyệt chiêu thì không phải thứ Phách Thiền Trảm bình thường có thể so sánh. Đao quang dài 10 trượng, Bát Nhã cố gắng dùng cấm thuật Phật quang bao quanh cơ thể. Chiếu Phật bay xung quanh, tụ lại thành hình Bồ Tát, cũng giống như tượng Phật vàng trước đó. Phật đang ngồi xếp bằng, từ trên đáp xuống. Mặc dù chỉ là ảo ảnh, nhưng lại bao trùm cả người của nàng. Một đao chém xuống, chém đứt tượng Bồ Tát. Có lẽ vì uy lực của đao quá mạnh, sau khi chém nát tượng Bồ Tát thì vẫn chưa chịu dừng, lại tiếp tục chém xuống. Tới khi đao quang chỉ còn cách Bát Nhã ba tấc, dừng lại. Là mặt đao đã nương tay. Nếu còn chém xuống tiếp, nhất định Bát Nhã sẽ phải chết. Ta đã thua rồi. Bát Nhã tự cười giễu chính mình. Câu nói hôm qua nàng ta nói, hôm nay phải nói lại một lần nữa. Mặt đao lịch sự trả lời lại một câu, rồi rút đao xuống sàn đấu. Hắn ta vẫn ít nói như thế, ngồi xuống nhắm mắt lại. Cổ sức khôi phục chân nguyên đã tiêu hao, tiếp theo vẫn còn có trận chiến ác liệt hơn. Bát Nhã than thở rồi cũng xuống sàn đấu. Trận đầu tiên của hôm nay cũng là trận đấu cuối cùng. Nàng là người đầu tiên bị loại, cũng không còn cơ hội được thi vớt. Bên dưới vang lên tiếng than đầy sợ hãi, là tiếng than thở cho mặt đau, cũng dành cho cả Bát Nhã. Nữ tử Phật gia dù vẫn chưa dùng hết lực chiến cao nhất, nhưng vẫn phải sợ hãi về tư chất của bọn họ. Bàn về mặt đao, chẳng có những bí thuật qua què màu mè, một thanh đao chém xuống vô cùng mạnh mẽ. Có thể đánh lại cái tên đó hay không? Một thanh hàng nhìn Triệu Bân. Cũng được. Hắn trả lời rất ngắn gọn, ngoài Sở Vô Sương thì ai lên đài cũng chẳng ra sao. Một thanh hàng không khỏi ho khan. Xem đi, tiểu sư đệ của nhà nàng bây giờ vẫn chưa dùng hết sức hay sao? Sở Vô Sương, Hàn Tuyết lên đài. Ngô Quyền Thông cao giọng nói, cho Sở Vô Sương đủ thể diện. Hàn Tuyết bước lên, tư thái khi chất lạnh lẽo. Mang Đằng nhìn tới lại thấy rùng mình. Dương Phong cũng cảm thấy cả người không được thoải mái. Hắn cực kỳ sợ khí lạnh của nàng. Sở Vô Sương vẫn như một nàng tiên giáng trần, nhanh nhẹn đáp xuống. Nàng mới là người thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hầu như ai cũng dõi mắt về phía Sở Vô Sương. Thậm chí là người yêu nghiệt như Hàn Tuyết. Bàn về khí thế và phong thái đều rơi xuống thế hạ phong. Ánh mắt Hàn Tuyết lúc này đầy kiên dè. Người mạnh như Tiểu Vô Niệm cũng bị treo lên đánh bơm bớp. Chẳng thể đụng nổi một ngón tay Sở Vô Sương. Có lẽ nàng cũng là như thế. Đứa con cưng của trời sinh ra trong Sở gia sâu không thể lường được. Tới tận hôm nay, nàng vẫn chưa dùng hết sức mạnh thực sự của mình. Dù thế nào thì Hàn Tuyết vẫn muốn đánh cái trận này. Chủ yếu là muốn nhìn thử xem mình thua kém Sở Vô Sương bao nhiêu. Trên đài chiến đấu không còn lành lặn lúc này. Khí lạnh lại tàn sát bừa bãi. Từng tấc kết thành băng. Không chỉ đóng băng còn có lực hút. Dù là ai, chỉ cần đứng trên lớp băng đó thì phải chơi trên sân nhà của nàng ta. Đáng tiếc, cách này không có tác dụng với Sở Vô Sương. Sở Vô Sương không hề di chuyển. Chỉ có những màu sắc, tia sáng kỳ lạ chợt dâng lên. Đài chiến đấu vừa đóng thành băng, lại dần mất đi khí lạnh, hóa thành băng vụn, sau hóa thành hư vô. Hàn Tuyết khẽ quát lên, vùng kiếm chém về phía Sở Vô Sương. Đột nhiên những mũi băng nhọn hiện lên, số lượng nhiều tới mức không thể đếm xuể. Hàn quang bắn ra bốn phía, tiếng kiếm chém vang lên chói tai. Có thể thấy sức mạnh là đạt tới đâu, ai trúng đều có thể bị chém thành hai nửa. Kỳ quái, mũi nhọn băng cách Sở Vô Sương chừng vài mét thì đột nhiên khựng lại. Hay có thể nói, Sở Vô Sương đã khiến cho chúng dừng lại. Trong một thoáng dừng lại, những mũi băng nhọn đều quay đầu, lao về phía Hàn Tuyết. Tại sao lại vậy? Hàn Tuyết khẽ nhíu mày, là mũi băng nhọn của nàng, tại sao lại quay ngược chém về phía của nàng ta? Nàng không hiểu, rút kiếm vung lên, cố gắng ngăn cản những mũi băng đang lao tới. Tiếng va chạm len keng trong trẻo. Tia lửa lạnh lẽo lóe lên cực kỳ chói mắt, khiến cho rất nhiều đệ tử phải xoa xoa hai mắt của mình. Sở Vô Xương là vạn pháp bất xâm. Một thanh hàng hít một hơi khí lạnh. Không sai, đúng là vạn pháp bất xâm. Triệu Bân thản nhiên lên tiếng. Hắn biết tại sao mũi nhọn lại chém ngược. Là do Sở Vô Xương đã dùng độn thủy trong vô hình. Tiểu sư đệ nghĩ thoáng thiệt. Một thanh hàng lắc đầu cười. Chờ tới khi thực sự đánh với Sở Vô Xương thì mới biết được. Rốt cuộc, người đó đáng sợ đến mức nào. Đệ tử ở đây không ai có thể phá vỡ lớp phòng ngự của nàng. Tính cả ta hả? Triệu Bân cười cười. Thì tính cả ngươi. Dù có chắc đâu nha. Nhiều đệ tử lần đầu tới xem trận chiến hôm nay cảm thấy cực kỳ kinh ngạc với sức chiến đấu của Sở Vô Xương. Họ chỉ nghe những lời đồn về nàng. Những lời đồn nghe rất hư ảo. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên không phải là hư danh. Khi mọi người đang bàn tán thì Hàn Tuyết đã xóa tan băng nhọn, dùng bí pháp cấm. Giam cầm. Nàng vừa dứt lời thì bốn cây cột băng đột nhiên nhô lên từ dưới mặt đất, chia ra bốn hướng đông tây nam bắc. Trên thân băng khắc những hoa văn cổ xưa, cũng có những phù văn băng lạnh. Tất cả đều được nối lại với nhau, kết thành lòng băng. Bốn cột băng dần biến thành nhà giam giữ dưới chân Sở Vô Xương bên trong. Bên trong khí lạnh dữ dội, cũng là có tia chớp băng lóe lên. Cơ thể mềm mại của Sở Vô Xương dần dần kết thành băng lạnh lẽo. Cảnh tượng khiến tất cả mọi người đều phải bật ngồi dậy. Hàn Tuyết đang muốn thắng ngược. Sự thật chứng minh, bọn họ đã lo nghĩ quá nhiều. Sở Vô Xương không cử động, chỉ có luồng ánh sáng ngũ sắc bắn ra, phá nát lòng băng. Hàn Tuyết bị phản vệ, khẽ rên lên, lùi từng bước về phía sau. Chưa kịp đứng vững, thì một kiếm khí ngũ sắc đã ập tới. Hàn Tuyết vội vàng bấm ấn quyết, triệu hồi lá chắn băng xung quanh nàng ta. Vấn đề là kiếm khí ngũ sắc quá mạnh mẽ, lá chắn yếu ớt chỉ như một tờ giấy. Hàn Tuyết vung kiếm chém lên, kiếm khí nhiều màu chợt khẽ rung lại hóa thành năm kiếm khí. Mỗi kiếm khí một màu lao tới tấn công Hàn Tuyết. Cảnh tượng đó Hàn Tuyết hôm qua cũng là có thấy, biết rõ sự quý dị, lại vùng kiếm băng, đại chiến kiếm khí. Kiếm khí nhiều màu ở đâu ra vậy? Mang Đằng gãi gãi đầu, nhìn người bên cạnh với ánh mắt chờ mong ai đó hay giải thích. Sở Vô Xương có năm loại thuộc tính. Cuối cùng kiếm nam cũng nói một lời. Chính xác là năm loại. Kiếm khí ngũ sắc được chung hợp vào năm loại sức mạnh, vì thế nghiền nát tất cả mọi thứ. Từ chất cỡ như chúng ta thì chưa chắc đỡ nổi một đòn nữa. Tô Vũ từ từ tiếp lời. Mang Đằng nuốt nước miếng, sợ tới không thấy sợ hơn. Tiểu Vô Niệm bất đắc dĩ lắc đầu. Đã đánh một trận với Sở Vô Xương nên biết rõ cô nàng này mạnh tới đâu. Lõ thuộc tính gì? Triệu Bân thì thào, vẫn là đang nghiên cứu. Sở Vô Xương có 5 loại thuộc tính. 3 loại thủy mộc phong thì cũng có nhiều người biết, chứ không biết rằng thuộc tính thứ tư, thứ năm là gì. Theo lão Trần Quyền, thì ngoài Hồng Uyên, Hồng Tước và Sở Lam ra, thì những người thấy được hai loại thuộc tính còn lại của nàng ta đều đã chết. Hàn Tuyết lại khẽ quát lên, một kiếm chém ngang nằm kim khí. Cũng vì vậy nàng phải trả một cái giá rất đắt. Kiếm băng bay ra xa, trên người xuất hiện nhiều vết kiếm. Mỗi một vết kiếm đều có rất nhiều màu. Diệt quá tinh khí của nàng ta, cực kỳ quý dị. Sở Vô Xương bên kia thì vẫn thoải mái đứng yên tại chỗ. Trận chiến diễn ra tới giờ, vẫn không thấy nàng nhúc nhích dù chỉ một chút. Hàn Tuyết thầm nghĩ. Rồi nàng mở cấm pháp âm băng, khí thế bốc lên cao ngất. Nàng lại bắt đầu ngưng tụ đôi cánh băng một lần nữa, dương cánh bay cao, vút thẳng lên trời. Kịch bản này mọi người đã xem tới lần thứ hai. Hàn Tuyết muốn dùng đại chiêu. Chẳng mấy chốc, sẽ có một trường pháp từ trên trời rơi xuống. Thiền pháp, Lăng Tiêu Băng Ấn. Như những gì mọi người dự đoán, Hàn Tuyết dùng đại chiêu. Một bàn tay ngọc khổng lồ trong suốt từ trên trời giáng xuống. Nơi tay ngọc lướt qua, không khí và linh lực đều hóa thành băng. Nửa bầu trời trở nên lạnh lẽo, có tia sáng lờ mờ lóe lên. Chưởng có mạnh hay không ai biết, nhưng hình ảnh lại khá rung động. Sở Vô Sương còn chẳng thèm nhìn, chém ra một kiếm khí ngũ sắc. Tiếng kiếm va chạm vang vọng như tia chớp bắn thẳng lên trời, thoải mái phá vỡ Lăng Tiêu Băng ấn. Sau đó kiếm uy vẫn còn rất mạnh, tách thành hai nửa, chém vào cánh tay của Hàn Tuyết. Màu máu trên bầu trời rực đỏ, tất nhiên Hàn Tuyết đã thua, rớt từ trên trời xuống. Sư phụ của nàng bật dậy, dùng lực nhẹ nhàng đỡ lấy nàng ta. Hàn Tuyết cười tự giễu, trận đánh này thất bại thảm hại. Từ đầu tới cuối, không thể phá được lớp phòng ngự của Sở Vô Sương, thậm chí còn chẳng thể tới gần nàng, đừng nói là việc lay động được nàng. Sự chênh lệch giữa mình với Sở Vô Sương là một trời một vực. Nàng ta không còn cơ hội để hồi sinh nữa. Trận chiến tới đây là kết thúc. Sở Vô Sương như bóng ma, khi tất cả mọi người vừa lướt qua thì nàng đã ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Dù kiếm quang ngũ sắc đã nhập vào người, nhưng vẫn có vần sáng vô hình chiếu rọi khắp nơi. Mạnh, thiệt là quá mạnh. Đệ tử chân truyền trong tông môn thổn thức không thôi. Lần này các đệ tử mới vào tông, đúng là không phải người. Cháu gái của nữ soái thật quá đáng sợ. Năm loại thuộc tính, bao nhiêu năm mới có được một người. Tận bây giờ vẫn không ai biết hai thuộc tính còn lại là gì. Có lẽ là loại rất hiếm, nên sức sát thương mới khủng bố như thế. Đừng có dây vào người đó ngà, bỏ mạng. Trưởng lão đều đã dặn dò đồ đệ nhà mình. Ông chỉ có đứa ngốc mới đi đụng vào nàng. Cơ ngân, nếu như Nguyệt lên đời, sẽ là trận chiến thú vị. Mọi người đều lên tinh thần, nhất là người nội môn. Tất cả đều muốn nhìn thử xem cảnh giới chân linh của cơ ngân có thực sự mạnh mẽ như thế hay không. Quật ngã cá Phật, điều mà người bình thường không thể làm được. Có khá nhiều người liếc sang nhìn Vân Phượng và Vân Yên. Tỷ muội sinh đôi, đệ tử của hai người lại phải lên đài ganh đua cao thấp. Trước đó một Thanh Hàng đã thua, không biết lần này cơ ngân có cứu vãn được hay không. Trong sự chú ý của tất cả mọi người, Liễu Như Nguyệt nhanh nhẹn nhảy xuống. Dáng người thể thiên linh khá mảnh khảnh, sương khói lượn lờ, quanh người có tia sáng cực kỳ lạ dâng lên từ nơi tận sâu ở bên trong. Nàng ta mang theo một loại ý cảnh như ảo mộng, trông hệt như nàng tiên trong giấc mơ. Triệu Bân lên đài, lúc đáp xuống phát ra một tiếng bịch. So với Liễu Như Nguyệt, hắn có vẻ bình thường hơn rất nhiều. Trên người là quần áo màu trắng, cả người chẳng thấy tí ánh sáng nào, chẳng có gì thần kỳ. Hơn nữa, còn mang gương mặt đại trà, bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Cái gì vậy? Hắn đánh bại Bát Nhã hả? Các đệ tử nội môn hết sức khó hiểu. Có cái gì đó không đúng. Các trưởng lão đều im lặng không nói. Những người từng thấy trận chiến của Triệu Bân đều dùng sự im lặng để đối diện. Người trong bình thường thì đã làm sao? Hắn là loại người giấu gai góc vào trong, tĩnh lặng như mặt nước. Chỉ những lúc nổi bão thì mới trở nên đáng sợ. Cảnh tượng trên đài chiến đấu rất đáng để ghi nhớ. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên Triệu Bân và Liễu Như Nguyệt thật sự đối đầu với nhau. Triệu Bân biết nàng là Liễu Như Nguyệt, nhưng nàng lại không biết đối thủ của mình tên Triệu Bân. Suýt chút thành đuôi, có lẽ không ai ngờ được. Một ngày nọ, họ lại gặp nhau trên đài chiến đấu. Từng là hai vì sao rực rỡ chói mắt tại thành vòng cổ, lại phải phân chia cao thấp vào ngày hôm nay. Vân Phượng liếc sang nhìn Vân Yên. Ánh mắt Vân Yên không hề bận tâm, chẳng hề có một tia dao động cảm xúc. Điểm này rất giống với Triệu Bân. Dù từng là vị hôn thê của mình, nhưng vẫn không thể khiến lòng hắn dấy lên chút gợn sóng. Đã là chuyện quá khứ, hắn chỉ biết thê tử của mình lúc này tên Liễu Tâm Như. Ai mà anh ai yếu vậy? Thể thiên linh đi, huyết mạch vẫn là thứ gì đó bá đạo lắm. Bát Nhã mà hắn cũng đánh được, nàng là gì? Chưa bắt đầu, tiếng bàn tán bên dưới đã vang lên. Lần này các trưởng lão thích áp chú đều ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Một là không có tiền, hai là không tin vào điều sai trái. Tất cả những trận có cơ ngân tham gia thì tốt nhất không có nên đặt cược. Ta với người có từng gặp nhau hay chưa? Môi mỏng của Liễu Như Nguyệt khẽ mở, nàng lại hỏi cái câu đó. Chưa có từng. Triệu Bân bình thản đáp. Đoạn đối thoại đơn giản, Liễu Như Nguyệt bắt đầu kết ấn. Khi ấn quyết được hoàn thành, hoa bay đầy trời, Mỗi một đóa hoa đều ánh lên vầng sáng mờ ảo, muôn hồng nghìn tía. Các nữ đệ tử trợn tròn mắt xem mê ly, chỉ vì cảnh tượng thật sự rất đẹp. Tinh thần họ trở nên hoảng hốt. Tỉnh lại, đó là ảo thuật mà. Kiếm Nam vỗ vỗ vai Chiều Tuyết, cơ thể mềm mại của Chiều Tuyết rung lên, sau mới hoàn hồn từ trong ảo cảnh. Rất nhiều đệ tử cũng là thế. Khi nhìn lên đài chiến đấu, thì đã bắt đầu e dè. Ảo thuật của Thể Thiên Linh quả là không có hề tầm thường. Trên đài những đóa hoa vẫn bay lượn đầy trời, những đóa hoa vừa hư vừa ảo. Cảnh tượng chỉ cần ai nhìn nhiều hơn một chút đều sẽ bị rối loạn tâm trí, khó lòng phòng bị. Nhìn sang Triệu Bân, hắn vẫn đứng sừng sững như một bức tượng, không hề di chuyển. Ở trong chiều hả? Đem lực của Phật gia còn chẳng làm gì được hắn, ảo thuật làm được gì? Tô Vũ mỉm cười. Đúng là chẳng có tác dụng gì thật. Nhìn hai mắt Triệu Bân sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ, đâu có giống như người trúng ảo thuật. Liễu Như Nguyệt lại kết ấn, biến đổi. Đột nhiên những đóa hoa bay lượn đầy trời, lóe lên tia sáng lạnh như băng, đầy sát phạt. Những cánh hoa đang bay lượn phát ra tiếng kiếm chạm vào nhau, thậm chí còn hóa thành mưa kiếm đầy trời, từ trên không trung chém về phía của Triệu Bân. Triệu Bân vẫn không hề cử động, gió lạnh đã ập tới. Là độn phong, một cơn lốc khổng lồ. Cái gì mà hoa hòe, cái gì mà kiếm khí, đều bị lốc xoáy xé tan từng mảnh. Ảo thuật không có tác dụng, mưa kiếm đầy trời cũng không thể chạm vào người của Triệu Bân. Hay có thể nói tu vi Liễu Như Nguyệt chưa đủ, không thể phá hủy lớp phòng ngự của hắn. Nhưng để Sở Vô Sương làm, thì mọi việc sẽ thật sự khác đi. Huyễn pháp, Thiên Linh Cám Phong. Liễu Như Nguyệt khẽ quát lên, lại thay đổi ấn quyết một lần nữa. Vòm trời chợt rung lên, bốn cột sáng từ trên trời giáng xuống, cắm thẳng xuống đài chiến đấu. Có phù văn dây xích bay lơ lửng, quấn lại với nhau, nối liền thành những cột ánh sáng. Cách này giống nhà giam băng của Hàn Tuyết. Bây giờ Triệu Bân đang bị nhốt trong nhà giam đó. Cảnh tượng trong nhà giam khác với bên ngoài, có làn sương mù mờ ảo. Triệu Bân thì bá đạo hơn. Một chưởng đánh cho nhà giam xuất hiện lỗ thủng, mạnh mẽ mà lao ra. Huyền pháp, kính Thiên Linh. Liễu Như Nguyệt hờ hững nói, một kiếm vung lên quấn quanh mặt kính. Là một tấm kính hư ảo, ánh sáng lờ mờ, không thể chiếu thấy bóng người, chỉ có hào quang bắn ra, sáng rực rỡ như ánh nắng chói mắt. Hơn nữa, còn có sức xuyên thủng cực mạnh. Các đệ tử khác thấy thế, thì tim chợt hẫng một nhịp. Nếu chiếu vào người, có khi biến thành tấm lưới cũng nên. Tuy hào quang của kính Thiên Linh rất mạnh, nhưng lại vẫn không thể phá được phòng ngự của Triệu Bân. Cái gọi là không thấy chạy, chính là chân nguyên hộ thể của Triệu Bân. Ma sát lóe lên tia lửa, không chỉ Liễu Như Nguyệt, mà các đệ tử đều nhíu mày lại. Sức phòng ngự của người này thật sự quá mạnh. Triệu Bân chém ra một kiếm khí xuyên thủng kính Thiên Linh. Liễu Như Nguyệt dồn sức bật về sau, vùng kiếm đánh tan kiếm khí, đồng thời một tay kết ấn quyết. Một luồng cực quang từ trên trời giáng xuống, ông ông rung lên, nhanh chóng ập xuống từ trên cao, khiến quần chúng lại phải cảm thấy run sợ. Cực quang có sức xuyên thủng, đủ để nghiền nát tất cả mọi thứ. Cái đòn đó cũng tạm chấp nhận được, Triệu Bân thầm nói. Hắn chẳng thèm liếc nhìn, nhấc chân thoải mái mà né qua. Cực quang đánh xuống khiến đài chiến đấu xuất hiện một cái hố, chính xác hơn là đã đánh ra một cái miệng giếng. Có khi chẳng mấy chốc sẽ thấy nước ngọt được dâng lên. Mang Đằng nhìn thấy lập tức nuốt nước miếng ừng ực. Những người xung quanh cũng cảm thấy run sợ. Nếu cực quang đó đánh trúng, chắc chắn sẽ bị xuyên thủng. Cả Vô Niệm cũng lộ ra vẻ kiên dè, e là chuông vàng hộ thể của hắn ta cũng không thể cản nổi. Má ơi, còn nữa kìa, Kiếm Nam gào lên. Tất cả mọi người đều ngửa đầu lên. Mấy chục cực quang đang ngưng tụ chuẩn bị đánh xuống. Đã chịu thua hay chưa? Liễu Như Nguyệt thản nhiên hỏi. Ẩn ý trong lời nói của nàng ta rất rõ ràng. Bây giờ nhận thua thì sẽ bình yên vô sự. Nếu không chịu, mấy chục cực quang đánh xuống thì không còn là thứ có thể biết chắc được nữa. Đó không phải là lời nói đùa. Chỉ có tầng đó mà muốn đánh bại ta hả? Triệu Bân thản nhiên lên tiếng. Nếu vậy thì tiếp chiêu. Liễu Như Nguyệt hét lên, ẩn quyết cũng đã được tạo thành. Mấy chục cực quang cùng lúc lao thẳng xuống. Ánh sáng vẫn là thứ cực kỳ chói mắt. Mỗi một cực quang đều mang theo sức mạnh khủng bố, mạnh hơn cả phách thiên trảm. Đúng như lời Liễu Như Nguyệt, chỉ cần một cực quang đánh trúng là sẽ mất mạng. Triệu Bân vẫn chẳng thèm nhìn, chỉ thấy một ngón tay hắn vẽ thành một tia hồ quang màu tím giữa không trung. Là khí huyền hoàng quanh quẩn nơi đầu ngón tay. Một chút hồ quang khiến mấy chục cực quang bị chém ngang. Sức mạnh đáng sợ gì gì đó, khả năng nghiền nát gì đó. Sau khi bị chém thì đều mất đi sức mạnh vốn có. Còn chưa thể đánh xuống thì đã nổ thành đốm sáng trên không trung, sau tan theo làn gió. Đó là... Tất cả mọi người giật mình, là cái quái gì vậy? Liễu Như Nguyệt lùi từng bước về sau, cực quang liên tục đánh vào người nàng. Bất cẩn một chút sẽ bị cắn trả. Người hoảng sợ nhất thì vẫn là nàng ta. Hồ quang màu tím, rốt cuộc là thứ gì lại đáng sợ như thế? Đánh xong chưa? Triệu Bân hờ hững hỏi. Liễu Như Nguyệt không đáp, chỉ khẽ nhíu mày lại. Thực sự đối đầu với cơ ngân thì mới biết được sự quỷ dị của tên cảnh giới chân linh. Tới tận bây giờ vẫn chưa thấy hắn sử dụng nội tình thực sự, thậm chí còn hiếm khi dùng tới bí thuật. Hắn sâu không thể lường được thật hay sao? Với tu vi và lực chiến của nàng, đánh mười mấy hiệp vẫn chưa thể tổn thương đối thủ dù chỉ một chút. Sự im lặng của nàng cũng là sự im lặng của những người đang có mặt ở đây, nhất là đệ tử nội môn. Trước nghe đồn họ không tin, nhưng lần này thì chính mắt nhìn thấy. Rõ ràng chỉ là cảnh giới chân linh, tại sao lại mạnh mẽ như thế? Cứ như trên người đang có một tấm mạng che mặt đầy bí ẩn. Đừng nói là các đệ tử, các trưởng lão cảnh giới địa tạng cao nhất cũng không thể nhìn thấu. Hất tung một tấm mạng che mặt thì bên trong lại có thêm một tầng khác. Cảnh giới chân linh nhỏ nhỏ, rốt cuộc là đang che giấu điều gì? Đệ tử ngoại môn xem mãi cuốn quen, họ chẳng thể nhìn thấu. Chỉ biết tên tiểu võ tu cơ ngân còn đáng sợ hơn những gì bọn họ nghĩ rất là nhiều. Tới giờ vẫn chưa dùng tới thực lực thật sự hay bí pháp gì đó. Có thể nói là ẩn giấu rất sâu. Sao lại như vậy? Vân Phượng nhíu mày thật chặt. Đồ đệ của nàng là thế tiên linh hàng thật giá thật. Chẳng thể làm gì một cảnh giới chân linh. Một lần nữa, Vân Phượng liếc sang nhìn Vân Yên. Nàng đã quá xem thường cơ ngân, cũng đánh giá thấp Vân Yên. Ánh mắt của người muội muội này vẫn rất cao, có thể nói là sáng như đuốc. Kỳ tài có một không hai như thế, lại được nàng ta khai thác trở về. Điểm này thì nàng đã nghĩ sai cho Vân Yên. Dù là sư phụ, nhưng Vân Yên cũng chẳng hề hay biết. Kinh ngạc hết lần này tới lần khác, kiếp sợ hết lần này tới lần khác. Tới tận lúc này, nàng ta vẫn chưa hiểu về đồ đệ của nhà mình. Hôm đó nàng ta nhận cơ ngân, không phải vì hắn vượt trội hơn người, mà chỉ là Vân Yên tin tưởng nữ xoáy xích Diễm vô điều kiện. Sự thật cũng đã chứng minh, người do Sở Lam chọn quả là một yêu nghiệt nghịch thiên. Đánh xong rồi thì tới lượt tao nghe. Triệu Bân bước lên đài chiến đấu vỡ nát, lao tới trong vài giây, một chưởng đập tới. Liễu Như Nguyệt giật mình tỉnh táo lại, vội vàng đối phó. Tay kết ấn chữ triện cũng giơ một chưởng. Hai đòn tấn công va vào nhau, màu máu chợt lóe lên. Thế thiên linh bị một chưởng của Triệu Bân đánh cho văng ra. Triệu Bân bám theo dài như cái bóng, những ngón tay chứa chân nguyên dâng trào. Trong lúc văng ra xa, Liễu Như Nguyệt vung tay, một kiếm vẽ ra một vòng ánh sáng giam cầm Triệu Bân giữa không trung. Vòng ánh sáng trói rất chặt, nhưng với Triệu Bân chỉ là một món đồ chơi. Một kiếm thoải mái chém đứt. Liễu Như Nguyệt giữ thăng bằng, chuyển lùi thành đánh, một kiếm lao tới. Triệu Bân giơ tay nắm lấy mũi kiếm, dù chân nguyên của Liễu Như Nguyệt có mạnh cách mấy thì cũng không thể đâm tới nửa tấc. Kiếm uy sắc bén mạnh mẽ cũng bị xóa tan. Chỉ nghe thấy tiếng kiếm thiên linh rung lên, kiếm khí bắn ra hỗn loạn. Có cái bị ép nhập vào thân kiếm, có cái bị chấn cho thành tro. Liễu Như Nguyệt khẽ quát lên, đôi mắt xinh đẹp bắn ra một luồng kiếm quang. Triệu Bân vẫn không nhúc nhích, chân nguyên dâng lên giữa mi tâm, tạo thành một lá chắn nhỏ chống lại kiếm quang. Cùng lúc đó, lòng bàn tay hắn dồn lực, khiến cho kiếm thiên linh rung lên kịch liệt. Liễu Như Nguyệt cũng bị phản lực đẩy lùi về phía sau. Triệu Bân như một cái bóng lướt tới trước mặt nàng, một chưởng như thanh đao từ trên trời giáng xuống. Liễu Như Nguyệt thực hiện cấm pháp, cố gắng tránh kiếm, vùng kiếm chém kiếm khí, nhưng chẳng thể làm được gì Triệu Bân. Từng kiếm khí chém vào chân nguyên hộ thể, chỉ mà sát, tạo thành tia lửa lóe lên rồi biến mất. Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên đan xen, vang vọng trên đài chiến đấu, cũng vang vọng khắp hội trường. Hai người như hai cái bóng không cách nào nhìn rõ. Mỗi lần đối đầu lại có tia lửa bắn ra. Không khó để nhận ra Liễu Như Nguyệt hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong. Nhìn sang Triệu Bân bình tĩnh điềm đạm như hoàn toàn không mất sức. Rõ ràng là đè người ta đã đánh. Tô Vũ tặc tặc lưỡi. Đại Phật của Bát Nhã cũng bị quật nữa là Thế Thiên Linh. Chẳng là cái gì. Kiếm Nam tiếp lời. Hắn vẫn chưa có dùng hết sức nữa. Vô Niệm thì thào. Yêu Nghiệt có góc nhìn của Yêu Nghiệt. Hắn ta có thể nhìn thấy rất rõ. Chỉ không biết bây giờ Triệu Bân đã dùng bao nhiêu phần sức mạnh thực sự. Hắn ta lặng lẽ cầu nguyện. Mong là trận sau có thể đánh với Cơ Ngân. Hắn là đang muốn thử xem Cơ Ngân mạnh tới đâu. Tiểu tử dối thiệt. Lão Trần Quyền hít một hơi. Ta đánh rất là khá mà. Những lời đó Triệu Bân từng nói không chỉ một lần. Ông ta không hề tin. Tháo nào ông ta thất bại, tháo nào ông thua. Triệu Bân đã nói chỉ là ông không tin mà thôi. Đặt cược ở đâu thua tới đó. Người cầm cái như ông ta lại thua tới tán gia bại sản. Nhìn lại những đệ tử vừa mới vào tông, e chỉ có Cơ Ngân mới đủ tư cách ganh đùa cao thấp với Sở Vô Sương. Hôm đó ở đình Ngọc Tâm, tiểu tử không hề cậy mạnh. Hắn thật sự là có đủ tư cách để khiêu chiến Sở Vô Sương. Nữ sai rồi, bọn ta sai rồi. Tiếng thở dài vang lên mãi. Sự thực đã chứng minh, ánh mắt của bọn họ vẫn không có bằng Sở Lam. Thảo nào tới ngày hôm nay họ vẫn còn là địa tạng đính phong, không thể lên chứng thiên. Thì ra là do mắt nhìn quá kém. Khi mọi người đang bàn tán, Liễu Như Nguyệt lại đậm máu. Lại, tại sao lại dùng cái từ đó? E là từ khi bắt đầu trận chiến cho tới giờ, nàng vẫn luôn là người bị đánh. Cơ thể mềm mại yển chuyển là thế, nhưng nhuộm đầy máu tươi. Nhìn sang đối thủ của nàng, đừng nói là vết thương, còn chẳng thấy hắn trông nhếch nhác, chật vật một tí nữa là. Người rất mạnh. Liễu Như Nguyệt kể lên tiếng. Triệu Bân không đáp. Hắn xoay xoay cổ tay, có lẽ là đang muốn quật người. Nhưng tiếng vù vù vang lên. Liễu Như Nguyệt lại dùng cấm thuật. Vẫn là một phù văn cổ xưa khắc giữa mi tâm của nàng ta. Có lẽ là cấm thuật của thiên linh. Khi phù văn thành hình, mái tóc đen mượt kia chợt quá thành màu tuyết trắng. Lực thiên linh cháy dọc khắp người. Trong nháy mắt, cơ thể nàng có sự thay đổi khác lạ. Màu sắc quái dị hiện lên. Khí huyết và uy thế của nàng cũng được đẩy tới một tầm cao trong nháy mắt. Có quần sáng rực rỡ lan ra. Người thường chạm vào như tắm trong gió xuân. Còn người có huyết mạch đặc biệt thì lại cảm thấy áp lực. Một chiêu, quyết định thắng thua. Liễu Như Nguyệt khẽ lên tiếng, đi tới từng bước. Như một luồng cực quang bay thẳng lên trời. Mày ơi, nàng ta cũng biết bay hả? Mang Đằng lại như tên ngốc, ngước mặt lên trời gào to. Cái nhóm nữ yêu nghiệt đó, sao mà cứ thích bay lên rồi lượn qua lượn lại? Tô Vũ ngửa đầu sờ trán. Chẳng hạn như Bát Nhã, Hàn Tuyết, mỗi lần dùng đại chiêu đều lao thẳng lên trời. Mà Thế Thiên Linh vẫn được phát cái kịch bản như thế. Phong thái tuyệt thiệt á. Mọi người ngước đầu lên, đập vào mắt là Liễu Như Nguyệt rực rỡ sáng ngời như bích ba tiên tử, nhỏ bé huyền ảo. Sương khói phủ xuống khiến bầu trời mênh mông trải đầy mây mờ rực rỡ. Là ta đã xem thường nàng hay sao? Triệu Bân thầm nói. Khỏi cần nhìn, hắn cũng biết đòn tấn công của Liễu Như Nguyệt sẽ có sức sát thương rất cao. Huyền pháp cực diệt thiên linh. Liễu Như Nguyệt quát to, hai tay khép lại từ trên trời bay xuống. Sau đó mọi người nghe thấy tiếng kiếm vang lên. Kiếm quang một màu xanh biếc từ trên trời cắm xuống. Có cấm pháp cực diệt, tỏa ra lực quyết mạch thiên linh, khí thế mạnh mẽ, cùng với cực quang đậm hơn. Kiếm uy có thể nghiền nát tất cả mọi thứ, khiến bầu trời phải biến sắc. Ánh mặt trời cũng vì thế mà mờ nhạt hơn rất nhiều. Mạnh thật! Kiệm Lời như mặt đau cũng phải mở mắt ra. Cực diệt thiên linh của Liễu Như Nguyệt không hề yếu hơn đào phách thiền cảm của hắn ta. Bát Nhã Đàn Chứa Thương cũng phải khẽ rên lên một tiếng. Một kiếm đáng sợ như thế, cho dù là đại Phật kim thân của nàng trúng một nhát cũng sẽ bị thương rất nặng. Cả Lăng Tiêu Băng Ấn của Hàn Tuyết gặp phải cực diệt thiên linh chắc chắn cũng sẽ bị một kiếm xuyên thủng. Chôn vàng hộ thể của người có thể đỡ nổi không vậy? Kiếm Nam nhìn sang Tiếu Vô Niệm. Là quá sức. Vô Niệm ho khan. Một kiếm đồ cắt là thành hai nữa. Mang Đằng nhếch miệng. Tiếu sư đệ. Một thanh hàng đứng dậy gọi một tiếng, nhanh chóng xuống đài, tranh thủ thời gian trước khi quá muộn. Nếu không kiếm quang chém tới nơi, thì dù có là người thực hiện như Liễu Như Nguyệt, cũng không cam đoan bất kỳ điều gì. Mang theo có lực khóa chặt mục tiêu nữa hả? Triệu Bân ngửa mặt lên trời nhìn. Đòn tấn công này chắc chắn sẽ trúng mục tiêu. Nếu đã không thể trốn, thì đành phải chống đỡ. Triệu Bân nói xong bèn siết chặt nắm đấm. Chân nguyên bao quanh cả bàn tay. Tất cả sức mạnh đều tập trung một chỗ. Cái tên đó, định dùng tay không để đấu đòn hả? Đa số đệ tử có mặt đều đứng bật dậy theo bản năng. Bây giờ các trưởng lão cũng phải nhíu mày. Tay không đỡ cực diệt thiên linh, định tìm chết hay sao? Tới đây! Khi tất cả mọi người đều tròn mắt kinh ngạc, thì Triệu Bân đã lao tới. Một quyền nghịch thiên được đấm ra. Âm thanh răng rắc đồng trẻo cũng đầy chấn động. Là tiếng kiếm quang vỡ nát. Một đấm của cơ ngân khiến cho nó vỡ. Chưa hết, dư âm từ sức mạnh của hắn ta bay thẳng lên trời, khiến Liễu Như Nguyệt khiếp sợ không thôi. Ập tới rất nhanh, nàng không thể giữ vững, rớt xuống. Như con diều đứt dây. Trong quá trình rơi xuống, vầng sáng bao quanh người của nàng dần tan biến. Chân nguyên đã bị hao mòn, không còn sự huyền ảo nào nữa. Thế này thiệt là... Tất cả mọi người đều giật mình, nhìn Triệu Bân bằng ánh mắt khó tin. Chỉ trong nháy mắt, cơ ngân trong ấn tượng của bọn họ đã thay đổi. Bóng lưng còn cao hơn cả bìa đá, chói mắt tới kỳ lạ. Tay không cứng rắn thế nào, lại dùng một đấm đánh tan kiếm quang của cực diệt thiên linh. Sức mạnh đáng sợ tới bực nào? Hắn thực sự là cảnh giới chân linh hay sao? Nên biết rằng Liễu Như Nguyệt là cảnh giới quyền dương. Một đấm. Một thanh hàng vẫn còn gọi tiểu sư đệ một giây trước, bây giờ nuốt nước bọt thật mạnh. Nàng ta đã lo nghĩ quá nhiều, đánh giá thấp cơ ngân. Hắn quả thực là khủng bố. Sự kinh ngạc của nàng ta là nỗi khiếp sợ của Vân Yên. Khoảnh khắc cực diệt thiên linh đánh xuống, nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để cứu người. Kết quả vẫn là lo lắng thái quá. Tiểu đồ đệ của nhà nàng có thể giải quyết tình huống chỉ bằng một đấm. Nguyệt Nhi. Vân Phượng đã rời khỏi chỗ ngồi, dùng lực nhẹ nhàng mà đỡ nàng xuống. Liễu Như Nguyệt vững vàng đáp xuống đất, máu cứ chảy dọc khóe miệng. Ánh mắt nhìn Triệu Bân đã thay đổi. Sự kiêu ngạo của nàng gặp phải cú sốc trước nay chưa từng có. Là thể thiên linh, thua một cảnh giới chân linh. Không biết nàng đã đánh giá cao bản thân, hay là đánh giá cơ ngần quá thấp, thất bại thảm hại. Lần đầu tiên, đứa con gái cưng của trời phải cúi đầu. Ta đã thua. Cực diệt thiên linh, dồn hết lực quyết mạch. Triệu Bân không nhìn tới Liễu Như Nguyệt, hắn xoay người xuống đài, miệng lẩm bẩm. Bí thuật cực diệt thiên linh rất thú vị. Một đòn của Liễu Như Nguyệt vẫn rất là mạnh. Rõ là một trận chiến kết thúc trong vài hiệp, lại đánh tận mấy chục hiệp vì hắn đang lén học hỏi bí thuật. Ngoài mặt là chiến đấu, lại một công đôi việc. Có thời gian thì vẫn nên học nhiều bí thuật. Tài nhiều không có nặng người, tại lúc đối phó với Sở Vô Sương thì còn cái để dùng. Cơ ngần thắng! Tiếng hét của Ngô Quyền Thông cao vút vang vọng nửa thiên tông. Tiếng hét phát ra từ tận đáy lòng của ông ta. Ánh mắt nhìn Triệu Bân cũng đầy rung động. Trước đó là Bát Nhã Phật Gia, sau Thể Thiên Linh. Tất cả những đệ tử yêu nghiệt đều bị hắn đánh bại hết lần này tới lần khác. Tiểu tử, người gian lẫn đúng không vậy? Triệu Bân vừa ngồi xuống, bọn Tô Vũ đã nhào tới. Cứ há miệng tặc lưỡi không thôi. Khiêm tốn thôi mà. Triệu Bân trầm giọng, có chơi gian lận hay không chẳng cần biết, nhưng khoảnh khắc đó khiến tất cả mọi người mở mang tầm mắt, dù là đệ tử hay trưởng lão đều nhìn hắn gần như là quái vật. Dồn hết sức đánh bại Liễu Như Nguyệt chẳng có gì to tát, đáng sợ là hình như hắn còn chưa có dùng hết sức. Bên này Vân Phượng cũng đưa Liễu Như Nguyệt xuống, không khó để nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Liễu Như Nguyệt, màu đỏ kia trở nên chói mắt hơn. Mấy trận trước nàng ta còn kiêu ngạo nói với Cơ Ngân với vẻ hống hách, tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện đừng gặp ta, vậy mà giờ đây mới vài ngày đã bị vả mặt đồm đớp. Cái nàng gọi là khoan dung, đứng trước sức mạnh tuyệt đối chỉ là một câu chuyện hài không đáng nói. Mặt nàng nóng ran, hai má Vân Phượng lại càng nóng hơn. Nàng vẫn còn nhớ ngày đầu tiên Triệu Bân tới Thiên Tông, nàng ta còn cố tình tới đỉnh tự trúc một chuyến, nói những lời rất chứng tai gai mắt, thiếu điều bảo hắn là rác rưởi. Nửa tháng trôi qua, rác rưởi mà nàng nói lại là kỳ tài có một không hai, cả đồ đệ mà nàng cố gắng bồi dưỡng cũng thất bại thảm hại. Nhìn lại muội muội Vân Yên của mình, lại nghĩ tới những hành động của bản thân, thì ra nàng mới là kẻ đuôi mù, nực cười tới tận bây giờ nàng mới nhận ra. Đến tử trúc cứu lại được trận. Lão Trần Quyền vuốt râu, cứ tưởng hai đệ tử định tự trúc sẽ bị Thấy Thiên Linh ăn hết, bây giờ xem ra một thanh hàng không giải quyết được thì đẩy tiểu sư đệ của nàng ra tay. Cũng may hồi nãy ta không đặt cược. Lão Quyền Sơn ho khan, Ngô Quyền Thông ở trên đài hay thậm chí là rất nhiều trưởng lão cũng đều ho khan vài cái. Hôm nay có đánh nữa không? Mang Đằng hô lên. Đánh. Ngô Quyền Thông rót một ngụm rượu. Đánh tất nhiên là phải đánh, nhưng để cho mọi người nghỉ ngơi, hồi phục lại một chút. Nhờ Liễu Như Nguyệt, chân nguyên khô cạn hết rồi, vẫn là cần thời gian để nghỉ ngơi. Cái tên Cơ Ngân kia ông hoàn toàn không lo lắng. Từ đầu tới cuối, hắn có dùng tới chân nguyên bao giờ đâu. Chỉ là một chữ chờ. Tất cả mọi người đều vui vẻ mà chờ đợi. Kiểu gì lát nữa cũng sẽ có mấy thứ hay ho để xem. Muốn xem kịch hay, chờ một chút cũng chẳng ra sao. Lần này không có cơ hội hồi sinh nữa rồi. Sở Vô Xuân nè, Mặt Đau, Vô Niệm, Liễu Như Nguyệt, Cơ Ngân, ai bị loại nữa đây? Chắc không phải là Sở Vô Xuân. Mọi người bàn tán rất sôi nổi. Sắp tới đây sẽ là loại trực tiếp. Sở Vô Xương thì không tính, trừ khi nàng bỏ quyền, nếu không thì ai có thể loại được nàng. Bốn người còn lại phải có hai kẻ dừng bước. Mặt Đau ngồi sừng sững vững vàng như núi, tĩnh tâm hồi phục. Vô Niệm cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, tĩnh tâm chờ trận chiến tiếp theo. Cả Liễu Như Nguyệt từ khi quay về chỗ ngồi thì Vân Phượng đã liên tục cho nàng dùng linh dược. Bình tĩnh nhất vẫn là Triệu Bân cùng Sở Vô Xương. Vẻ mặt hai người không hề có gì thay đổi. Một người tùy ý, kẻ thì bình tĩnh thông dong. Đánh lại hắn không vậy? Tô Vũ nhìn Vô Niệm rồi quan sát Triệu Bân. Không có lại. Cũng được mà. Vô Niệm ho khan, Triệu Bân thì nói rất thoải mái. Nhìn xem, tại sao ta lại bảo cái thằng nhãi này yêu nghiệt? Coi hai chữ cũng tạm được thốt ra từ miệng của hắn. Thật là trâu bò. Nói không chừng đánh với Sở Vô Xương, hắn cũng sẽ nói ra hai cái từ đó. Ơi, năm người á, có một người không phải đánh kìa. Hôm nay đầu óc Mang Đằng dùng khá ổn. Ai sẽ là người không phải đánh? Tất cả mọi người đều đoán, coi ai đoán chính xác hơn. Trong tiếng bàn tán xôn xao, một bóng hình xinh đẹp bước vào, là Quyển Mộng. Nàng tới đây thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Cô đá hôm qua cực kỳ khí phách mạnh mẽ, cũng vì nó rất mạnh mẽ nên mới đâu. Huyền Dương trúng một cú cũng là phải là oai oái. Huyền Mộng tự giác thay đổi vị trí của Lăng Phi, ngồi xuống bên cạnh Triệu Bân. Cái gọi là thay đổi vị trí là nàng xách thằng nhóc tóc tím đặt xuống một chỗ. Nhỏ con đúng là dễ bị bắt nạt. Lăng Phi tặc lưỡi liếc nhìn Mang Đằng, tại sao Huyền Mộng lại không xách hắn ta? Có lẽ là xách không nổi, chỉ biết ức hiếp mấy người nhỏ bé như nó mà thôi. Đúng là nhỏ thật, đi trên đường có khi còn bị người ta dẫm lên. Nghe nói ngươi lại thắng. Quyển Mộng liếc sang, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Là Thấy Thiên Linh nương tay thôi. Triệu Bân vừa trả lời, vừa lén lút diễn hóa bí pháp. Quyển Mộng không hề bất ngờ, cả ma tử của nhà nàng cũng bị đánh cho trọng thương, chứ đừng nói là Liễu Như Nguyệt. Vì cơ ngân quá nghịch thiên nên mới được ma gia ưu ái và không tiếc bất kỳ giá nào. Sư tỷ này trông lạ mắt quá hả? Kiếm Nam hất tóc, ý là ta cực kỳ tuấn tú. Huyễn Mộng liếc mắt nhìn sang, sau đó Kiếm Nam lập tức nằm sắp xuống ngủ vì trúng phải ảo thuật của nàng. Chẳng mấy khi có cơ hội tốt như thế, bọn Tô Vũ liền giở trò kiếm chắc chút bảo bối. Cũng may hôm nay chiều tuyết không tới, không thì có thể là nổi cơn tam bành. Người có thể khiến ma tử phải kiêng dè quả nhiên không hề tầm thường. Huyễn Mộng nhìn quanh sau dừng lại ở Sở Vô Sương. Năm loại thuộc tính bẩm sinh, ngàn vạn năm chỉ có một người như thế. Ma tử có nói hắn ta không thể đánh lại Sở Vô Sương. Chuyển tầm mắt, Huyễn Mộng lại nhìn Triệu Bân, không biết người này có đánh lại hay không. Theo nàng nghĩ thì không đánh nổi. Những người chiến đấu lên đại bốc thăm. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hội trường đã vang lên tiếng quát lớn của Ngô Quyền Thông. Hội trường ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Một đám chắp tay ngồi thẳng, bình tĩnh chờ, lặng lẽ chờ đợi màn kịch hay bắt đầu. Năm người đứng dậy từng bước đi lên. Sở Vô Sương tới nhanh đi cũng nhanh, vùng tay bốc một miếng ngọc, vẫn không hề nhìn, tiện tay treo lên tường, lướt như một cơn gió. Từ đầu tới cuối không quá vài giây, nàng đã quay về chỗ ngồi cũ. Thứ tự đối chiến đã hiện lên. Mặt đao được vào trong, Vô Niệm đánh với Cơ Ngân, Sở Vô Sương đánh với Liễu Như Nguyệt. Vân Phượng thở dài, đánh với Sở Vô Sương thì sẽ là hai trận thua liên tục. Vòng sau không còn chỗ cho đồ đệ của nhà nàng nữa. Hai người ngắm hay thiệt nha. Tô Vũ khẽ xoa xoa trán. Tao muốn đánh với hắn mà. Tiểu Vô Niệm mỉm cười rồi bước lên. Tao sẽ cố gắng nương tay một chút nè. Triệu Bân để lại một câu rồi nhảy lên đài. Cơ thể hai người nặng nề đáp xuống đài chiến đấu, phát ra tiếng vang bình bịch. Triệu Bân đầy khiêm tốn, đứng sừng sững như tấm bia cao ngất. Đầu của Vô Niệm thì vẫn bóng loáng. Ai không biết, còn tưởng là hòa thượng. Ngươi không cần nương tay đâu, tao muốn thấy được sức mạnh thật sự của ngươi á. Tao không dám đâu. Hết sức, tốt nhất là không. Nếu không, có khi sẽ đập chết cái tên đầu bóng lưỡng này mất. Vậy thì ta tới trước. Vô Niệm hét lớn, lướt qua đài chiến đấu. Một quyền hám sơn đánh tới. Triệu Bân vẫn không cử động, giơ tay lên, xòe năm ngón tay, dễ dàng bắt lấy tay của Vô Niệm. Tất cả mọi người đều nhíu mày. Một quyền bá đạo như thế, vẫn không làm gì được Cơ Ngân. Mạnh thiệt. Tiểu Vô Niệm hoảng hốt, có thể cảm nhận được một chưởng của Triệu Bân ẩn chứa sức mạnh đáng sợ tới bực nào. Sức mạnh, quyền hám sơn nhanh chóng tan biến. Không kịp nghĩ nhiều, Vô Niệm vội vàng lui lại phía sau. Triệu Bân lướt như cái bóng, một chưởng lao tới. Chung vàng hậu thấy. Vô Niệm đứng vững, chiếc chuông lớn rực rỡ ánh vàng bao quanh người của Vô Niệm. Một chưởng của Triệu Bân cứ như đánh vào tấm thép. Chuông vàng vẫn chưa bị phá. Nói cách khác, Triệu Bân đã nương tay. Nếu không, một chưởng đã phá tan chiếc chuông này. Sau tiếng hét của Vô Niệm, chiếc chuông vàng nhanh chóng nổ tung. Cũng là một cách để tấn công. Triệu Bân bận rộn nghiên cứu, đã bị chấn cho bay ra. Thái Sơn áp đỉnh. Vô Niệm nhảy vọt lên 100 mét, một chưởng đè xuống. Một chưởng đánh xuống từ mấy trăm mét, sức nặng vạn cân. Khi đánh xuống, còn phát ra tiếng ong ong. Triệu Bân chẳng nhìn tới, một quyền đánh ra, phá tan chưởng ấn. Cả Vô Niệm cũng bị chấn cho bay ngược lại. Vô Niệm vẫn chưa rớt xuống, thì tiếng kiếm đã vang lên. Kiếm khí của Triệu Bân chém thẳng tới. Vô Niệm né trong nháy mắt, nhanh chóng lấy kiếm, mưa kiếm chém thẳng về phía Triệu Bân. Triệu Bân chẳng hề quan tâm, cần lốc từ thuật độn phong xe nát kiếm vũ. Phá diệt, vô thiên kiếm trảm. Vô Niệm hét lên, thanh kiếm giơ lên cao, chỉ thẳng lên trời. Kiếm quang cao mấy mét, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, mạnh mẽ vô cùng. Một tay Triệu Bân tạo thành kiếm khí, ngưng tụ một thanh kiếm, từ kiếm khí bay vọt lên, chém đứt kiếm quang. Thanh kiếm của Vô Niệm bị hất văng ra khỏi đài. Mở! Vô Niệm âm thầm nghĩ trong đầu, mở cảm pháp gia tăng lực chiến. Cái tên đầu bóng lưỡng này cũng là biết người biết ta. Chỉ khi dùng cảm pháp mới đủ tư cách đánh với Triệu Bân. Khi quyết vô niệm lúc này bùng nổ, một chưởng cuồng long đánh ra, kim long rít gào xuất hiện. Triệu Bân ra tay rất đơn giản nhưng cũng đủ mạnh mẽ, một quyền đánh nát kim long. Dư âm của đòn tấn công lan ra, cho dù vô niệm mạnh tới bao nhiêu cũng bị đấm cho lùi lại phía sau. Mỗi một bước lùi lại đều khiến đại chiến đấu nổ tung, nhất là tay của hắn ta máu thịt bè bét. Thần lực bấm sinh cũng là vật trang trí hả? Kiếm Nam chợt thổn thức. Không phải là vật trang trí, mà cơ ngân hắn quá mạnh. Tô Vũ hít một hơi thật sâu. Cùng với tiếng nổ vàng đó, cuối cùng vô niệm cũng dừng lại. Những bước chân lảo đảo, cổ họng có vị ngọt, phun ra máu tươi. Ta nhận thua. Mọi người dưới đài đang hào hứng xem trận chiến thì hắn chợt nói ra cái lời như thế. Bọn họ không có nghe lầm, Tiếu Vô Niệm thật sự nhận thua. Ủa, vậy là xong rồi hả? Đánh tiếp đi chứ. Quá đầu bóng loáng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Dù có thể đánh tiếp, dù vẫn còn rất nhiều bí thuật, nhưng hắn không muốn đánh. Có đánh cũng đánh không lại. Hắn với Cơ Ngân có sự chênh lệch rất lớn, cũng còn là vì hắn không muốn làm Cơ Ngân mất sức. Không có đá cái gì hết rồi. Tất cả mọi người đều thốt lên cùng một câu. Vô Niệm đi xuống, lần này bước xuống đài sẽ thực sự bị loại, không còn cơ hội hồi sinh. Triệu Bân cũng đi xuống. Hắn đang muốn học trộm bí thuật, đánh chỉ một nửa, Vô Niệm đã tặng cho hắn hai chữ nhận thua. Hôm nay ngươi phải mời rượu nghe. Tô Vũ cười cười. Triệu Bân nhét cho hắn một cái bình hồ lô. Cái tên này thấp nhất cũng là phải hạng ba, ngươi nói xem có tức hay không. Kiếm Nam đã tỉnh, ngồi tạc lưới liên tục. Những lời đó quá không sai. Vô Niệm bị loại, sau là Liễu Như Nguyệt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nàng cũng là bị loại nút, chỉ còn Cơ Ngân, Mặc Đào, Sở Vô Sương. Dù có bỏ quyền trong trận chung kết thì cũng xếp hạng ba. Nếu đánh thêm một trận, nói không chừng còn có thể đứng nhì. Cái con hắc mã này hơi hung hãn. Dương Phong thổn thức. Nếu đánh với Sở Vô Sương thì liệu có áp lực gì không? Huyễn Mộng cười cười. Cũng là tạm. Triệu Bân rót một ngụm rượu. Hai chữ cũng tạm thiệt là một đòn chí mạng. Cơ Ngân là cảnh giới chân linh, cho nên hắn có tư cách làm ra vẻ như thế. Qua đây. Đang nói chuyện thì một âm thanh vang tới tai của Triệu Bân. Triệu Bân vội vàng cất bầu rượu, chạy tới chỗ Vân Yên. Chuyện gì vậy sư phụ? Không có gì, thưởng cho ngươi. Vân Yên vung tay ném một viên đan dược. Cái này sao con dám nhận? Triệu Bân cười hờ hững, tay thì nhét vào trong người. Là đan ba vân, có thể hồi phục chân nguyên trong thời gian ngắn. Trên thực tế, hắn cũng không tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Đa tạ sư phụ. Triệu Bân cầm đan dược chạy đi, hắn không có sử dụng. Tiểu đồ đệ của nhà ngươi khá là thú vị. Đào tiên tử mỉm cười nhìn Vân Yên. Không bao lâu nữa, Sở Lam sẽ quay về tông. Tiểu tử đó cất giấu cái bí mật gì, lai lịch ra sao, hỏi là sẽ biết. Linh Lung khẽ mỉm cười. Bây giờ thì không nỡ vạch mặt hắn làm cái gì. Vân Yên không nói, cũng cười dịu dàng. Chờ, nàng ta nhất định sẽ chờ, tới khi nữ soái trở về, rồi sẽ tâm sự về Cơ Ngân. Sở Vô Sương, Liễu Như Nguyệt lên đài. Liễu Như Nguyệt hít một hơi thật sâu, từng bước lên đài chiến đấu. Sở Vô Sương xuất hiện, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Vầng sáng như pháo hoa rực rỡ, rồi lại như quyết lệ. Cùng là nữ đệ tử, cùng yêu nghiệt. Thế nhưng so với Sở Vô Sương, thì phong thái Liễu Như Nguyệt trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều. Thiên kiều chi nữ thì cũng có chênh lệch. Hiển nhiên Sở Vô Sương được ưu ái hơn. Lại thêm một người nữa bị loại rồi. Những lời đó không có người nào có thể phản bác. Hàn Tuyết thua tới thảm hại, Liễu Như Nguyệt chắc chắn cũng không khá hơn là bao. Liễu Như Nguyệt lên tiếng, nhanh chóng triển khai cấm pháp. Đánh với Sở Vô Sương thì không cần phải che giấu bất kỳ điều gì. Chỉ có dùng tới cấm pháp mới đủ tư cách đánh mà thôi. Quyết Thiên Linh Kiếm. Liễu Như Nguyệt khẽ hé môi, tay cầm kiếm thiên linh lao tới. Bí thuật bình thường thì thôi khỏi dùng cũng được, dùng cũng như không. Dùng đại chiêu, một ăn hai thua. Nhìn sang Sở Vô Sương, nàng giơ hai ngón tay dễ dàng kẹp lấy kiếm thiên linh. Vân sáng ngũ sắc rực rỡ dâng tràn, sức mạnh bí ẩn lóe lên, nhanh chóng phá tan kiếm uy thiên linh chỉ trong một cái chớp mắt. Liễu Như Nguyệt hự một tiếng, bị một đòn bước lui. Cùng với nàng ập tới là kiếm khí ngũ sắc. Đấu pháp của Sở Vô Sương vẫn là như thế. Người không hề cử động, sẽ có kiếm khí ngũ sắc đuổi theo đối thủ mà chém. Kiếm uy mạnh thật. Liễu Như Nguyệt nghiêm mặt, thật sự chống lại Sở Vô Sương mới biết kiếm khí đáng sợ tới bực nào. Chẳng kịp nghĩ nhiều, nàng ta nghiêng người né tránh kiếm khí. Đột nhiên kiếm khí ngũ sắc như có linh hồn, một đòn không trúng mục tiêu thì nó lại chém ngược trở về. Một kiếm của Liễu Như Nguyệt dung hợp lực quyết mạch mạnh mẽ, cắt đứt kiếm khí ngũ sắc. Vì thế nàng cũng bị chấn động, kiếm thiên linh trong tay khẽ rung lên, hổ khẩu trong tay cũng rách toạc. Nàng ta một tay kết ấn, mấy chục cực quang từ trên trời đánh xuống. Lại là cực quang, tất cả đệ tử đều run sợ, lực xuyên thủng cực kỳ mạnh mẽ, một khi trúng mục tiêu chắc chắn sẽ bị chẻ ra làm hai. Nàng ta sẽ phá như thế nào đây? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Sở Vô Sương. Sở Vô Sương nhanh nhẹn đứng không chút sức mẻ, mấy chục cực quang từ trên trời đánh xuống. Cảnh tượng phía sau lại cực kỳ quý dị, cực quang sắp chạm đến đầu của nàng thì đột nhiên dừng lại. Không chỉ dừng mà tất cả mọi sức mạnh của cực quang cũng tan thành mây khói. Là vạn pháp bất xâm hay sao? Xích Yên thì thào. Làm gì có vạn pháp bất xâm thực sự? Người lên tiếng là Quyển Mộng, góc nhìn rất thực tế. Cực quang của Liễu Như Nguyệt không thể tổn thương tới Sở Vô Sương, cũng là vì sức mạnh của nàng không đủ. Bí pháp đó, nếu để ma tử dùng, thì Sở Vô Sương sẽ không thấy bình tĩnh như thế. Tất nhiên nếu Cơ Ngân thực hiện, thì Sở Vô Sương cũng sẽ không thể đứng yên. Suy cho cùng, vẫn phải xét tới tư chất. Tư chất đủ mạnh, thì bí thuật bình thường cách mấy, cũng có thể tạo ra sức mạnh quỷ thiên diệt địa. Thế đó, cô cũng có thể nhìn thấu đáo hả? Người bình tĩnh hơn ta tưởng. Huyễn Mộng cười duyên mà nhìn Triệu Bân. Vạn hoa thiên linh. Trong khi bọn họ nói, Liễu Như Nguyệt đã sử dụng một bí pháp khác. Khắp bầu trời vẫn bay đầy hoa, mỗi một đóa hoa đều bung rực rỡ, mang ý cảnh hết sức quyền ảo. Huyễn thuật vô dụng. Sở Vô Sương lãnh đạm nói, phất tay, phóng ra ánh sáng rực rỡ đầy trời. Huyễn thuật vạn hoa thiên linh đều bị ánh sáng quá dãy, biến thành tro bụi. Không có điểm yếu. Liễu Như Nguyệt lẩm bẩm. Sau hơn 10 hiệp giao tranh, Liễu Như Nguyệt vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của Sở Vô Sương. Bí pháp thiên linh của nàng trước mặt Sở Vô Sương đều biến thành trò trẻ con. Trong lúc nàng còn kinh ngạc, thì một luồng kiếm khí ngũ sắc lại chém tới. Như nàng đã nhìn thấy trước, luồng kiếm khí ngũ sắc này biến hóa hết sức khó lường. Liễu Như Nguyệt vùng kiếm chỉ lên bầu trời, ngưng tụ một luồng lốc xoáy. Đây là lần đầu tiên nàng thi triển cái bí pháp này. Cả năm luồng kiếm khí đều bị lốc xoáy nuốt chửng. Thì ra ta đánh giá thấp ngươi. Sở Vô Sương nhàn nhạt hé môi. Nàng vừa dứt lời, thì đã chém ra một luồng kiếm khí ngũ sắc thứ ba, phóng thẳng lên bầu trời. Lốc xoáy thiên linh không thể nuốt chửng hết luồng kiếm khí ngũ sắc, bị một kiếm chẻ làm đuôi. Thiên linh kính. Liễu Như Nguyệt lại tiếp tục vùng kiếm, vẽ ra một mặt kính quyền ảo. Thiên linh kính rung lên dữ dội, bùng nổ hào quang. Mỗi một tia sáng bắn ra từ nó đều mang sức mạnh xuyên thủng. Nhưng đối với Sở Vô Sương thì nó vẫn vô dụng. Thiên linh kính trong chớp mắt bị kiếm khí ngũ sắc của Sở Vô Sương dễ dàng quá giải. Đây rõ ràng là không cung cấp bậc mà. Khán giả bên dưới tặc lưỡi, bọn họ không thể nhìn thấy rõ. Vì lúc nào cũng có kiếm khí bay đầy trời. Liễu Như Nguyệt đang ở trong trận chiến, tất nhiên sẽ cảm thấy rõ ràng sự chênh lệch thực sự giữa bản thân mình và đối thủ. Một lần nữa, nàng lại bay vút lên trời với tốc độ cực nhanh. Nàng muốn dùng đại chiêu, cực diệt thiên linh. Nàng ta không hy vọng có thể đánh bại Sở Vô Sương chỉ bằng một đòn như thế. Nhưng nàng vẫn hy vọng có thể phá vỡ được phòng ngự của Sở Vô Sương. Huyền pháp, cực diệt thiên linh. Rất nhanh sau đó, thì giọng nói của nàng ta vang vọng khắp bầu trời. Hai tay Liễu Như Nguyệt lạnh như băng. Nàng chỉ thẳng kiếm về phía Sở Vô Sương. Lưỡi kiếm chém ra ánh sáng màu xanh từ trên bầu trời rơi xuống, mang theo thần uy nghiền nát vạn vật, khiến cho khán giả dưới đài cũng phải rét run. Động tác Sở Vô Sương thì đơn giản hơn rất nhiều. Sở Vô Sương chém ra một luồng kiếm khí ngũ sắc, vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung. Một kiếm của Liễu Như Nguyệt, Sở Vô Sương dễ dàng quá giải. Ngay cả kiếm uy cũng là tiêu trừ trong chớp mắt. Mọi chuyện chưa kết thúc, kiếm khí Sở Vô Sương vẫn còn đó, chỉ là dư lực mang theo kiếm uy hết sức mạnh mẽ. Liễu Như Nguyệt bị dư lực của kiếm khí chém trúng, học máu rồi ngã xuống. Tới cuối cùng thì vẫn không phá được lớp phòng ngự của Sở Vô Sương. Vân Phượng thở dài đón Liễu Như Nguyệt. Không đợi Liễu Như Nguyệt nói ra hai chữ nhận thua, thì Sở Vô Sương đã trở lại chỗ ngồi của mình. Thua hai trận, Liễu Như Nguyệt đã bị loại. Tuy nhiên, thứ hạng của nàng ta vẫn rất là tốt, đứng thứ tư trong tỷ thí Tân Tông. Thật lâu sau cũng không nghe ai lên tiếng. Tất cả mọi người vẫn còn đắm chìm trong trận đại chiến. Tiểu Vô Niệm bị bại, Chân Thế Âm Băng bị đánh bại. Bây giờ, cá thể Thiên Linh cũng là bại trận. Không ai có thể xuyên thủng phòng ngự của Sở Vô Sương. Hơn nữa, khi chiến đấu, nàng còn không cần di chuyển một bước. Nàng ta hết sức xứng đáng đứng ở vị trí số một. Nè, ngươi có áp lực hay không? Huyễn Mộng đã hỏi câu này mấy lần rồi. Còn đánh nữa không vậy? Mang Đằng lớn tiếng hỏi. Đây chính là câu hỏi mà mọi người muốn đặt ra. Ngô Huyền Thông nhìn sắc trời, sau khi thu tầm mắt lại, ông liền nhìn sang Mặt Đao và Cơ Ngân, như muốn hỏi bọn họ có đánh tiếp hay không. Về phần Sở Vô Sương, ông không nhìn tới. Cái vị thiên chi kiều nữ, từ đầu tới cuối hết sức lãnh đạm, không quan tâm tới ai. Chiến thôi! Mặt Đao mạnh mẽ lên tiếng. Tùy ý ngươi. Triệu Bân nhún vai. Vậy thì có hai lệnh đúc thầm đi. Triệu Bân, Mặt Đao đều đứng dậy, Sở Vô Sương thì không nhúc nhích. Cho dù không rút, thì nàng cũng chọn được ngọc bài vượt vòng. Thiệt là kỳ lạ nghe, có rất nhiều yêu nghĩa có rút được ngọc bài vượt vòng, cũng không tới lượt Cơ Ngân của chúng ta rút được. Tô Vũ tặc lưỡi, nếu như lần Cơ Ngân rút được ngọc bài vượt vòng, thì hắn đã thuận lợi đứng ở vị trí thứ hai trong tỷ thí Tân Tông. Triệu Bân, Mặt Đao đứng yên như tượng ở hai bên đài, một bên mang khí tức bí ẩn, một bên mang khí tức cuồng bạo. Rồi ai mạnh ai yếu đây? Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. Cơ Ngân, Mặt Đao đều là những yêu nghiệt thiên tài, trận này thực sự không dễ dàng dự đoán được kết quả. Tới đây! Mặt Đao mạnh mẽ quát lên, hắn ta không nhiều lời vô nghĩa, lập tức tung ra một chưởng. Triệu Bân không hề rơi vào thế hạ phong, hắn cũng tung một quyền đối kháng, uy lực như long ngâm. Quyền chưởng va chạm, tạo ra dòng tố càn quét bốn phương. Nhìn lại cục diện hai bên, trong khi Triệu Bân vẫn đứng yên bất động, thì Mặt Đao đã bị chấn lui về phía sau mấy bước. Xương bàn tay cũng nứt toát ra, khiến cho máu chảy đầy ở những đốt ngón tay. Một chưởng tung ra không thể tầm thường, nhưng một quyền mà Triệu Bân tung ra đối kháng còn mạnh mẽ hơn. Bá đầu, phách tiền trấm! Mặt Đao quát lớn như sấm rền, rồi chém ra một đao. Đao hắn chém ra 10 trượng. Chưa nói tới uy lực, chỉ cần nhìn thấy lưỡi đao khổng lồ cũng là đủ dọa người. Tiếng lưỡi đao ma sát với không khí nghe hết sức chấn động. Đao uy cuồng bạo, khí thế mãnh liệt, mang uy lực nghiền nát. Triệu Bân đứng yên không nhúc nhích, hắn ngưng tụ chân nguyên dưới lòng bàn tay. Một đao của đối phương ngay khi chém tới đã bị hắn vùng tay nắm chặt lấy. Trong chớp mắt, đao uy cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Chuyện này... Khu dưới đài trở nên hết sức tĩnh lặng, ai ai cũng trợn mắt há mồm. Đây là phách thiền trảm. Phách thiền trảm của Mặt Đao bá đạo như thế, Cơ Ngân lại có thể dùng tay không nắm được lưỡi đao của Mặt Đao. Hơn nữa, còn là phong thái thoải mái phiêu dật. Rốt cuộc hắn mạnh tới mức nào? Tay được làm từ thép nguyên chất hay sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Người kinh hãi nhất lúc này thì vẫn là Mặt Đao. Một người bình thường vẫn luôn lãnh đạm, nhưng bây giờ lộ ra vẻ mặt kinh hãi tột độ. Hắn ta có thể cảm nhận được rõ ràng một đau của mình trước mặt Cơ Ngân cũng chỉ là trò trẻ con. Không thể thương tổn tới Cơ Ngân dù chỉ một chút. Hơn nữa, còn là bị đối phương hóa giải hết đau uy. Hắn ngờ có cảnh giới chừng linh thiệt sao? Trưởng lão nội môn đều hết sức kinh hãi. Ngay cả trưởng lão cũng phải kinh hãi thì đừng nói tới những đệ tử. Sau khi kinh hãi, tất cả mọi người lại rơi vào trầm mặc. Bọn họ nhận ra bản thân mình trước giờ đã đánh giá thấp Cơ Ngân. Trong lúc mọi người đang trầm mặc thì lại nghe thấy Thanh Đao kêu lên một tiếng chấn động. Thanh Đao mặt đau, bị đánh bật ra khỏi tay của hắn ta, cắm xiên xuống đài. Ta nhận thua. Sau mặt đau đã trầm giọng lên tiếng. Chênh lệch thực lực với hai người quá lớn. Ngay cả Phách Thiên Trảm cũng không làm gì được Cơ Ngân. Thì hắn biết đánh thế nào nữa đây? Cao thủ so chiêu, chỉ cần một chiêu là hiểu. Người rất mạnh. Mặt đau làm lì, lần đầu tiên nở một nụ cười. Câu nói này mang rất nhiều ý nghĩa. Hắn cũng không biết Cơ Ngân rốt cuộc mạnh tới mức nào. Chỉ biết là Cơ Ngân mạnh tới mức có thể khiến cho hắn ta trở nên bất lực. Vừa dứt lời, liền xoay người đi xuống. Hắn ta không thể đánh bại Cơ Ngân. Có thêm một người như hắn ta cũng không có thể đánh. Cao thủ dễ dàng nhận ra một cao thủ khác. Phách Thiên Trạm chém ra, liền có thể biết được thực lực của đối thủ nông sâu ra sao. Không phải chứ, mới hai chiêu mà nhận thua rồi. Mọi người bắt đầu làm loạn. Ngươi là Mặc Đao, sao ngươi có thể dễ dàng nhận thua như thế? Mặc Đao không trả lời. Các người muốn đánh thì tự mà đánh đi. Nhưng sắc mặt hắn đã thể hiện như thế. Dùng tới tuyệt chiêu vẫn bị Cơ Ngân giải quyết dễ dàng. Các người nói xem, ta phải đánh như thế nào đây? Đau của ta, cho mượn á. Mặc Đao phất tay, Thanh Đao liền bay lên chiến đài. Đã tỏ. Triệu Bân không khách khí, mỉm cười nhận lấy. Thanh Đao rất nặng, cũng rất bạo liệt, đúng với cái tên của nó. Hôm nay kết thúc, ngày mai lại tay đâu. Chuyện này còn khó chịu hơn nữa. Khán giả ồ lên phản đối, ai cũng chạy tới đông đủ. Đánh một chút mà đã kết thúc rồi hay sao? Ngày mai tay đâu. Ngô Quyền Thông lại mạnh mẽ gầm lên. Lần này tất cả khán giả đều bị thanh âm của ông ta làm chấn động tới mức thất kinh hồn vía. Triệu Bân đứng gần Ngô Quyền Thông, cho nên cũng bị chấn động không nhỏ. Hai mắt đen lại, đầu óc ong ong. Cho dù hắn mạnh cỡ nào, cũng không thể sánh được với Địa Tạng Đính Phong. Không thể sánh được với sức mạnh sóng âm của ông ta. Sáu Vô Sương rời khỏi chỗ ngồi của mình. Khi đi ngang đài chiến đấu, nàng còn liếc nhìn Triệu Bân. Ta thực sự đã đánh giá thấp ngươi. Có bao giờ ngươi xem trọng ta đâu? Triệu Bân ngay lập tức đáp lời. Không thể bị hạ khí thế. Nói xong hắn dày dày trán, cảm thấy rất chóng mặt. Ngày mai ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh thực sự. Sở Vô Sương chỉ để lại một câu rồi quay người biến mất. Là hết sức kiêu ngạo. Hào quang của nàng ta như tỏa ra bốn phía, khiến các đệ tử có mặt không khỏi ngước nhìn. Ngày mai, ta cũng sẽ cho người biết thế nào là đánh mãi không chết. Triệu Bân tuyệt không thể để mình mất khí thế. Lời nói rất ý tứ. Hắn không chỉ có năng lực đánh người khác, mà còn có năng lực đánh mãi không chết của Lại Giáng. Trước khi giải tán, mọi người còn không quên liếc nhìn Triệu Bân. Có quỷ mới biết được, đối thủ Sở Vô Sương lại là một tiểu võ tu chân linh. Đúng là một giai thoại. Một số người chẳng hạn như Lão Trần Quyền cũng phải tốn không ít học phí để hiểu ra cái chuyện này. Triệu Bân đi xuống. Ngô Quyền Thông đã làm cho hắn chấn động rất mạnh. Tới tận lúc này mà mắt của hắn vẫn tối đen. Ông ta hết sức bực mình rồi gầm lên một tiếng. Ta là người chủ trì. Quyết định của ta chính là quyết định cuối cùng. Đừng nói gì nữa. Để không đụng à. Tô Vũ cũng quát lớn. Mọi người ngay lập tức túm lại. Triệu Bân cũng bị lôi đi. Nhưng người lôi hắn đi là Vân Yên. Nàng một tay xách cổ áo, một tay rẽ gió bay đi. Ai không biết, con tướng nàng xách một con thỏ chuẩn bị làm thịt. Ngày mai còn phải tỉ thí. Ai cho ngươi uống rượu? Tốt xấu gì con cũng là nhân tài. Sao phụ phải trường chút mặt mũi? Triệu Bân cười cười. Vân Yên không trả lời, chỉ nhanh chóng xách hắn ra khỏi khu vực tỉ thí. Người có hay sao? Một thanh hàng ho khan một tiếng. Xích Yên cùng Lăng Phi cười khan rồi vội chạy theo. Bóng người cũng bị thế mà tản đi hết. Sau khi quay trở lại đỉnh Tự Trúc, Vân Yên buông Triệu Bân ra, truyền chân nguyên vào cơ thể của Triệu Bân giúp cho hắn hồi phục. Cho dù ngày mai là thắng hay thua thì cũng phải duy trì được trạng thái tốt nhất. Nhưng chân nguyên của nàng ta truyền đi một vòng, liền phát hiện thân thể Triệu Bân không hề có vết thương. Thật là quái lạ. Vân Yên lẩm bẩm, không ngờ tiểu đồ nhi nhà mình lại có nội tình mạnh mẽ như thế. Trời đã tối, trên đỉnh núi đều có khói bếp bay lên. Đỉnh Tự Trúc cũng không ngoại lệ. Bốn bóng người trong bếp đang bận rộn. Triệu Bân thằng nhóc tóc tím, tất nhiên chỉ là phụ bếp. Sao ngươi có thể chiến đấu mạnh vậy? Lăng Phi hỏi Triệu Bân câu này không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần Lăng Phi hỏi, thì Xích Yên một thanh hàng cũng đều vẫn tay muốn nghe. Thì do ta ăn giỏi á. Nếu như mà các ngươi có thể ăn giỏi như ta, thì cũng không ai đánh lại đâu. Tất cả mọi người biểu môi, biết rằng kẻ này đang lừa mình. Buổi tối đi ngủ á, nhớ đóng cửa sổ cho kỹ vô nha. Triệu Bân chọc chọc Lăng Phi. Sao vậy? Lăng Phi nhướng mày sang một thanh hàng. Xích Yên Vân Yên, chẳng lẽ một trong những người này nửa đêm nửa hôm vào phòng của mình hay sao? Nhưng mà thế nào cũng được, vì tất cả đều là mỹ nhân. Ý tưởng của người đang rất là nguy hiểm nè. Triệu Bân vỗ vai Lăng Phi, hắn dường như có thể đọc được suy nghĩ. Ở đỉnh Tự Trúc, có một người rất hay trằn trọc vào ban đêm. Sư phụ thường hay mộng du khi trời tối. Lỡ đầu sư phụ tát chết ngươi thì cũng chẳng ai cứu được. Bữa tối nhanh chóng đã sẵn sàng. Một sư phụ ăn cơm cùng bốn đồ nhi. Bầu không khí vẫn hết sức hòa thuận. Cỡ ngân! Mọi người chưa kịp nhấc đũa thì đã nghe thấy một tiếng gầm giận dữ. Hơn nữa, phần nửa ngoại môn đều có thể nghe thấy. Nghe giọng điệu thì chắc chắn là Vệ Xuyên. Cũng chắc là tên đó đang rất tức giận. Vệ Xuyên gần như đã muốn bùng nổ. Hắn bị treo ở ngọn núi phía sau cả một ngày một đêm. Nếu như không phải tỷ thí thần tông kết thúc và có người ra ngọn núi tu luyện, thì hắn không biết còn bị treo tới bao giờ. Đã thoát được, thì tất nhiên sẽ phải tìm người để tính sổ. Một lúc lâu sau, mọi người thấy Lạc Hà đi lên đỉnh Tự Trúc. Đi theo nàng còn có Vệ Xuyên. Vệ Xuyên mặc quần áo đầy đủ. Hắn ta không còn mặt mũi nào nữa. Vừa nhìn thấy Triệu Bân thì đã nhè răng trợn mắt, hét lớn dữ tợn hơn quỷ, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không có Lạc Hà thì hắn ta đã vác đao mà xông lên. Sư tỷ, chuyện này là... Vân Yên khó hiểu hỏi. Cơ ngân của nhà muội treo dây xuyên nhà ta ở ngọn núi phía sau cả ngày cả đêm, nó cướp hết bảo bối của hắn ta nữa. Việc này muội nhất định phải ra mặt nói đàng hoàng với ta. Sắc mặt Lạc Hà tối sầm. Chuyện gì vậy? Vân Yên nhướng mày nhìn Triệu Bân. Là hắn ta đuổi giết Lăng Phi trước. Triệu Bân ho khan. Chuyện của ta với Lăng Phi liên quan gì tới ngươi? Lăng Phi là người của đỉnh Tự Trúc. Triệu Bân bình tĩnh. Đúng vậy á, ta là người của đỉnh Tự Trúc. Lăng Phi cùng lấy ra ngọc bài của đỉnh Tự Trúc. Dở dẫn, đêm qua ngươi chưa phải là người của đỉnh Tự Trúc. Nói bừa nha. Ta đã là người của đỉnh Tự Trúc lâu rồi á. Ngụy biện hả? Đủ rồi. Lạc Hà trầm giọng sau duỗi tay ra. Vào bảo bối cướp được ra đây. Người lấy bảo bối gì của hắn hay sao? Đâu có, con lấy gì đâu. Vậy thì ai lấy? Cô quỷ mới biết. Chắc là ai đó làm quá nhiều chuyện ác, cả ông trời cũng không chịu được nên mất mà. Triệu Bân Lăng Phi cái tung người hứng, giống như đang diễn kịch, đùa dẫn hai người trước mặt. Bảo bối đã vào túi, mà còn muốn lấy lại hay sao? Hai nữ đệ tử nghe xong che miệng cười trộm. Vân Yên lại trưng ra thần thái, hết sức ý vị thâm trường. Hai cái tên ôn thần này. Một câu thôi, có giao ra hay không? Sắc mặt Lạc Hà lại càng tối hơn, nàng ta không muốn đứng đây nói những lời vô nghĩa. Ta thệ với trời đất là ta tuyệt sự không có lấy. Lăng Phi ra vẻ chính trực. Một tiếng sấm vang rền, đột nhiên vang lên ở đường chân trời. Triệu Bân liếc mắt nhìn thằng nhóc tóc tím. Đừng có thệ với trời chứ cái tên này, lỡ bị đánh thiệt sao? Gương mặt Lạc Hà không thấy đen hơn được nữa. Vệ Xuyên bên cạnh nàng thì đang nghiến răng kèn két. Giờ phút này hắn chẳng khác nào một con chó điên. Nếu như không ai giữ dây, chắc chắn đã lao lên cắn loạn. Thực sự là không lấy hay sao? Vân Yên nhìn hai kẻ Triệu Bân. Không có lấy. Triệu Bân Lăng Phi cùng đồng lòng. Đêm qua trong núi chỉ có ba người bọn họ, không ai nhìn thấy. Tất nhiên, ngu đâu mà thừa nhận. Sư tỷ, ta sợ là có hiểu lầm. Vân Yên mỉm cười. Tỳ cũng thấy rồi đó, đồ nhi của nhà ta đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn như thế. Lạc Hà tức giận cười gằn. Đến từ trúc thật là thú vị, nói dối cũng không đỏ mặt. Đi. Lạc Hà phất tay xoay người rời khỏi. Nàng sẽ phải nhanh chóng rời đi, còn đứng đây thêm một chút nào nữa chắc chắn sẽ phát điên. Người chậu đó. Vệ Xuyên nghiến răng nghiến lợi. Còn Triệu Bân và Lăng Phi thì rất hối hận đêm qua đã không đánh tàn phế hắn ta. Thôi ăn cơm. Vân Yên vẫn rất quan tâm tới hai đồ nhi của mình, gấp đồ ăn cho hai người bọn họ. Triệu Bân, Lăng Phi nhìn nhau, đột nhiên lạnh gáy. Tao có linh tính không tốt. Đôi khi nam nhân cũng có trực giác của mình, giống như hai người này, sau khi ăn xong liền bị sư phụ treo lên cây. Sự thật chứng minh rằng những món sư phụ gấp cho không thể nào ăn bậy. Đêm qua trên đỉnh Tự Trúc yên lặng tĩnh mịch, nơi nào đó có hai kẻ dở hơi lắc la lắc lư. Triệu Bân và Lăng Phi, mấy người Vân Yên đã đi ngủ, còn hai người tại sao vẫn bị treo? Mà trong đêm khuya thanh vắng nào đó, có hai người lắc lư rất đồng điệu. Người á, người có phải thường xuyên bị treo vậy không? Lăng Phi nhìn Triệu Bân hỏi. Một lời khó mà nói hết. Hắn và cái cây đúng là gắn bó không rời. Tử Linh linh lung Vân Yên, có ai chưa từng treo hắn lên? Cũng may lần này không có bị đánh. Ngắm lại, cái đống bảo bối của Vệ Xuyên trong lòng rất là thoải mái. Ta có một người bạn cũ khá giống như người, cái tên đó cũng là yêu nghiệt nghịch thiên. Là ta thấy vinh hạnh khi nghe điều này. Hắn tên là Triệu Bân, là thiếu chủ Triệu gia ở thành Dung Cổ, phải gọi là gia chủ rồi. Hôm qua, cái người mà Thể Thiên Linh đấu với người là vợ chưa cưới của hắn ta. Vợ chưa cưới cũ thì phải, cái tên nhóc kia dị hơn ngươi nhiều, trừ người không biết xấu hổ thì mấy cái khác đều là tốt. Nghe lời này, Triệu Bân không nhìn được mà trợn mắt lên. Vài câu đầu hắn hoàn toàn không nghe, chỉ nghe lọt tai câu cuối. Vì sao lại bảo không biết xấu hổ? Ta còn nhớ cái đêm kia, hắn dẫn ta tới thành lâu nữa. Đúng là ngây ngô. Thôi không nói nữa. Lăng Phi thở dài một tiếng. Hết rồi, giờ tập trung mà lắc thôi. Ánh mắt Triệu Bân khẽ liếc sang. Mẹ kiếp, ta dẫn ngươi tới thành lâu hồi nào? Cái thằng nhóc lông chưa mọc đủ hả? Ta dẫn tới thì ta còn xấu hổ giùm mấy cô nương. Đang nói thầm trong bụng thì tiếng mở cửa phòng vang lên. Người đi ra không phải Xích Yên, cũng không phải một Thanh Hàng, mà là sư phụ Vân Yên. Lại Mộng Du hai mắt trống rỗng, nét mặt đờ đẫn, di chuyển như cái xác không hồn. Mộng Du hả? Lăng Phi thản thốt hô lên. Đừng có lên tiếng. Triệu Bân nhỏ giọng nhắc nhở. Một Thanh Hàng từng nhắc là sư phụ Mộng Du đừng có lên tiếng. Điều này liên quan tới bí pháp Mộng Du. Nếu bị thức giấc giữa chừng, sợ sẽ bị phản phệ. Nếu sơ sót, có khi còn biến thành cái ngu dại. Khó trách người bảo ta đóng cửa sổ. Hai người ngẩng đầu lên. Vân Yên đang cầm kiếm gỗ, bắt đầu múa kiếm dưới ánh trăng. Chiêu thức của nàng lúc nhanh lúc chậm, không nhiều hoa mỹ, nhưng mỗi một đòn đều mang theo kiếm khí. Theo Triệu Bân thấy, thì nàng ta là một người dùng kiếm cực kỳ điêu luyện và có thành tựu. Sư phụ có chém chúng ta không vậy? Người nói xem. Triệu Bân đang nhích thân, chỉ mong Vân Yên múa thì múa, đừng có chém bậy bố sai là được. Vậy thì ai mà sống nổi? Ở Xích Yên! Lăng Phi thấp giọng gọi. Không một tiếng đáp lại. Đối phương đang chìm đắm trong việc tìm hiểu tâm pháp. Xích Yên không tỉnh, một Thanh Hàng lại lặng lẽ đi ra. Khi Vân Yên vừa ra khỏi cửa, nàng đã tỉnh. Nàng ta đã lập cấm chế, một khi Vân Yên mộng du thì nàng sẽ tính theo. Đừng có lên tiếng. Một Thanh Hàng đi dưới gốc cây nhắc nhở hai người. Thả chúng ta xuống đi. Lăng Phi cười hì hì. Ta không có cởi được cái dây thừng này. Cùng với tiếng kiếm vang lên, Vân Yên đã ném kiếm. Động tác liên tục, không biết nàng ta lấy ra một dải lụa màu từ lúc nào. Bây giờ múa lụa, dáng múa uyển chuyển dưới ánh trăng ánh sao, tạo thành một cảnh đẹp như ảo như mộng. Sư phụ của chúng ta thiệt là đa tài đa nghệ nè. Lăng Phi xem tới mức hai mắt mở to. Vậy ngươi chưa từng nhìn thấy cảnh đẹp hơn rồi. Triệu Bân thổn thức, múa may một hồi, xui rủi sao lại thành múa thoát y. Mộng du trong vô thức, Vân Yên có thể làm ra bất kỳ chuyện gì. Đẹp thiệt. Lăng Phi bật cười, làm đồ đệ định tự trúc quả là có lợi. Nói sao thì có sư phụ sinh tư như thế, nhìn thôi cũng là đã mắt. Trong Thiên Tông nhiều nữ trưởng lão như vậy, nhưng không ai cũng đẹp như Vân Yên. Không phải ai cũng đa tài đa nghệ như Vân Yên, còn biết nhảy biết múa. Đây là phúc của đồ đệ, những định khác làm gì có phúc lợi như thế này. Triệu Bân nhíu mày, một thanh hàng cũng nhăn mày đẹp. Múa thì đẹp, nhưng nhân tố bất ổn bên trong còn rất nhiều. Dù sao thì trong trạng thái mộng du, Vân Yên cứ nhảy hết điệu này tới điệu khác. Còn có tiết mục như xách đồ đệ ra ngoài đánh hay không, hay là tiễn ba người họ tới quỷ môn quan hay không, thì... Chợt dây thần trói Triệu Bân rung lên, hắn rơi xuống. Vân Yên khi trói lập cấm chế, tới thời gian thì sẽ tự thả ra. Nhìn sang Lăng Phi vẫn còn lắc lư theo gió. Ủa sao không thả ta đã? Vấn đề nhân phẩm. Triệu Bân xoa xoa hai vai của mình, biết rõ ý tứ Vân Yên. Ngày mai hắn vẫn còn một trận đấu quan trọng, không thể cứ bị treo trên cây như thế. Lăng Phi ngày mai cũng đâu có việc gì để làm, treo một lúc cũng là một kiểu tu luyện. Người lắc tiếp ngờ, ta đi ngủ trước rồi. Triệu Bân khoát tay, sau nhìn Vân Yên rồi xoay người chạy đi. Hắn đâu có thể mở được dây thừng của Vân Yên. Không đợi hắn nhấc chân lên, thì đã cảm nhận được một lực hút cực lớn. Vân Yên dừng điệu múa, hơi giơ tay, năm ngón tay mở ra chụp về hướng Triệu Bân.